trang. Và bây giờ chúng ta tiếp tục theo cái chương trình mà chúng ta nghiên cứu qua cái bộ kinh là kinh Ký Từ Mangala Sutta. Chương trình vừa qua chúng ta được nghe qua những điều Ký Từ, chúng ta được biết cái điều 30 Ký Từ là đất hạnh biện luận về Phật pháp theo thời, hay là đất luận biện luận Phật pháp đúng thời. Thì quý Phật tử biết là trong đời sống hàng ngày, ý nghĩa mà Đức Phật ngài kêu chúng ta phải nên dùng thời gian để mà chúng ta biện luận về Phật pháp là để chúng ta không đánh mất thời gian quý báu của người chúng ta đã có trong đời sống của nhân loại. Con người mà khi chúng ta đến với nhau mà không nói chuyện Phật pháp á, thì chúng ta nói chuyện thế gian. Mà khi chúng ta đến với nhau mà không nói chuyện Phật pháp mà chúng ta nói chuyện thế gian á, thì chúng ta duyên theo cái dòng sanh tử luân hồi, chúng ta tạo ra nghiệp ở lại trong thế gian này nữa. Do đó đó thì cái tác ý của Đức Phật ngài khuyến khích cho chúng ta sẽ thấy là đất hạnh biện luận về Phật pháp, tức là chúng ta gieo cái hạt giống cho cái con đường an vui trong Phật pháp giải thoát niết bàn. Chúng ta không thể mất thời gian quý báu của con người chúng ta đang có. Kiếp sống chúng ta nếu biết thật sự quá ngắn ngủi, kiếp sống 100 năm so với chúng sanh khác, chúng ta không có đem bằng đạo hạnh. So với tuổi thọ của chư vương trở lên ấy, thì chúng ta không sống được tuổi thọ của chúng sanh đó. Mà nếu như ta nói với tuổi thọ của chúng sanh ở trong bốn đường ác đạo ấy, thì là vô lượng, không thể sống được. Nếu mà chúng sanh nào ở trong cõi địa ngục đó, thì chúng sanh ở đó không có hạn định về tuổi thọ. Và chúng sanh ở trong ngạ quỷ hay là Atula không hạn định tuổi thọ. Họ phải trả hết cái nghiệp ác của họ đã tạo ra để rồi họ mới được giải thoát, hay là họ mới được đổi cái kiếp đó, họ mới qua được một cảnh an vui hơn. Đó là những cảnh khổ của chúng sanh. Còn nếu như chúng ta nói là tuổi thọ của một loài súc sanh như gà, heo, bò, chúng ta thấy nó ngắn ngủi, một năm, hai năm là đã hết. Sự thật không phải, nó là tiếp tục ở trong cái kiếp cái lần thọ thú như vậy mà nó phải trả như vậy. Và không bao giờ nó ra được cái cảnh khổ của kiếp ở trong cổ của bốn đường ác đạo. Còn như chúng ta đây kiếp làm người á, thì sống ra 100 năm á, thì chưa có người nào sống trọn vẹn được đầy đủ 100 năm. Có khi chúng ta còn ở trong cái tuổi thọ ngắn hơn, với cái tuổi thọ ngắn hơn mà chúng ta còn phải chịu trả nhiều cái chuyện khổ đau ở trong đời này, chúng ta đã gieo và chúng ta phải trả. Do đó cái tuổi thọ chúng ta cắt ngắn lại nữa. Có những người chúng ta được biết đó, hiện tại đây á, là tuổi thọ mà được gọi là thọ là 75 tuổi hay là dưới hơn chứ không hơn. Còn nếu qua khỏi 75 tuổi á, là chúng ta đang sống cái ngoài cái tuổi thọ, là chúng ta đang sống với cái nghiệp báo, chúng ta đang sống để mà trong cái nghiệp báo đó là tuổi thọ và nghiệp đã qua tuổi thọ, và chúng ta đang sống với cái nghiệp nào chúng ta còn đang hiện hữu đây, chúng ta còn sống đây, là chúng ta chạy theo cái nghiệp đó. Và nếu như mà chúng ta đang sống với cái tuổi thọ trên 75 mà chúng ta đang sống với cái nghiệp đó, thì chúng ta phải cảm thấy là khi mà chúng ta đang tạo ra dòng nghiệp mới là chúng ta có cái dòng nghiệp khác để chúng ta tiếp tục trong cái cảnh sanh tử kiếp đó. Còn nếu như trong kiếp này mà chúng ta còn đang sống với cái nghiệp này mà chúng ta cứ việc trả đó, thì có thể cắt đứt cái nghiệp này cho kiếp sau chúng ta trở lại nữa nếu ta đặt đầu vào. Do đó hai cái chiều hướng đi như vậy rõ ràng, và con người chúng ta không biết nhận định được đó, là chúng ta sẽ trôi lăn. Mà do đâu chúng ta biết được sự nhận định này? Là do chúng ta ngồi xuống mà chúng ta biện luận hay là bàn luận về Phật pháp. Chúng ta không để mất cái thời gian quý báu chúng ta mà đến mắt mà chúng ta ngồi để nói pháp, hay là chúng ta ngồi để hỏi thắc mắc về Phật pháp, và ngồi chúng ta được giải đáp những thắc mắc, đánh tan cái sự hoài nghi, hay là mở thêm kiến thức, có thêm cái sự hiểu biết, và chúng ta có con đường đi một cách chính xác rõ ràng hơn. Đó là cái sự biện luận Phật pháp có giá trị như vậy. Mà xưa kia không phải riêng hôm nay chúng ta được nghe những đề biện luận Phật pháp để cho chúng ta được biết sự thật. Chứ quá khứ đó là cái thời mà chư tăng ấy, mà người mà biện luận Phật pháp nhất đó là Đại Đức Xá Lợi Pháp và Đại Đức Bộ Kiền Liên. Nếu quý tử có dịp mà đọc trong một kinh mà Mahasamaya Nikaya, trong một kinh đó là bài kinh gọi kinh chói sáng, khu hình chói sáng, là hai vị Đại Đức Bộ Kiền Liên và Đại Đức Xá Lợi Pháp ngồi bàn luận Phật pháp, mà bàn luận sâu động về Phật pháp, mà Anathama bằng bộ Phật cứu và bộ pháp là vô thị pháp đó. Thì lúc đó cái khu vực nó chói sáng, dân làng ở dưới chung quanh khu vực đó nhìn lên á thì thấy chói sáng lên, họ tưởng là cháy rồi. Thực sự thì hai vị họ bàn pháp thôi, mà khi mà họ bàn được như Phật pháp, đại đức sanh là pháp và đại đức của kiền liên mà bàn thì Phật pháp đó, tức là chư thiên quan hỷ tụ về đó để mà nghe pháp, đặt sáng được cái khu vực đó mà ta gọi là khu vực tối sáng, là dân làng thì tưởng là bị cháy rồi. Thì khi chúng ta đọc qua cái bài kinh đó thì chúng ta mới thấy là sự phỉ lạc. Sự phỉ lạc trong gì? Thâm mã ca sát. Thâm mã ca sát gọi là pháp vị. Cái người mà được hưởng được cái pháp vị đó là họ hưởng được một sự phỉ lạc, mà cái phỉ lạc này thù thắng hơn các phỉ lạc ở thế gian. Quý Phật tử nghiên cứu một lĩnh vực nào đó mà quý tử đạt được trong bất cứ một nghệ thuật, mà quý tử đạt được đó, quý tử có sự phỉ lạc no sai trong một ngày hay là một tuần hay một tháng trong sự nghiên cứu nghệ thuật, chúng ta thành tựu. Nhưng mà nếu mà chúng ta ngồi nghiệm lại cái lời giải kinh Đức Phật đó, mà chúng ta nghiệm ra được cái ý nghĩa sâu xa, nhiệm màu của Phật pháp để chúng ta thấy con đường mà chúng ta tránh khổ, tránh dứt khổ và được an vui á, thì cái thâm má ra xá, cái pháp vị nó còn thù thắng hơn là cái nghệ thuật chúng ta chiếm đạt. Nó cũng nó thù thắng. Tại vì sao? Nó hơn cả cái pháp vị của thế gian, nó hơn cả những cái pháp vị mà chúng ta nghĩ là chúng ta được hưởng lấy ở trong thế gian. Là tại vì sao? Nó cho chúng ta tránh dứt cái khổ, hay là chúng ta khó có con đường đi mà chúng ta đang ở trong cái khu vực mà chúng ta gọi là vô minh, chúng ta không thấy biết con đường là gì. Thâm mát ra sáng có vị, có pháp vị như vậy đó. Chính do đó khi chúng ta ngồi biện luận Phật pháp, chúng ta phát sinh những cái kiến thức, mà kiến thức này chỉ có pháp vị mới có, chứ không có ngoài cái pháp vị. Ngồi mà nghiệm được cái pháp, tại sao pháp mà Đức Phật nói pháp là như vậy đó, mà nghe thế gian này là khổ, đó một là một bộ pháp, đó là một pháp mà chúng ta nghe thế gian này là khổ, mà chúng ta cứ đánh thoáng qua, ô tôi biết rồi, thế gian này là khổ tôi hiểu rồi, thì cái chuyện đó đơn giản không phải như vậy. Khi mà Đức Phật nói thế gian này là khổ thì chúng ta phải nhìn như góc độ thế gian này là tam giới, là dục giới, sắc giới và sắc giới, hay là Đức Phật này nói là tiểu thế gian, chính con người mà là một thế gian, mà thế gian này chúng ta đang ở tủ đây là một hiện tại sự khổ đau. Cái đó Đức Phật này cũng nói ra. Do đó chúng ta đi tìm ra bên ngoài thế gian, mà chúng ta tìm đó thì cái thế gian đó không giải đáp cho cái lời giảng Đức Phật của cái điện luật Phật pháp. Thế gian này là khổ, là Đức Phật nói trong cái tầm sải một tay của nam ta đang có, đây là một thế gian như là Đức Phật đã nói với vô hiện ta sát. Thì khi nói đến ô thế gian này là khổ đó, mà chúng ta để thoáng qua, chúng ta coi những cái chỉ nghĩa đó là chúng ta đã biết đó, thì chúng ta không tìm hiểu được tại sao cái chữ khổ này Đức Phật nói, mà thế gian này Đức Phật cũng nói nhắm vào cái vấn đề nào. Thì khi chúng ta ngồi bàn luận với nhau đó, chúng ta mới thấy nó có hai chiều sâu. Một chiều sâu bên ngoài là thế gian đại tam giới, và một chiều sâu trong là một tiểu thế gian, chính con người chúng ta đang có. Chúng ta đang chất chứa một bể khổ mà con người chúng ta đang chứa đựng, mà chúng ta cho rằng chúng ta đang được an vui trong từng giây phút. Chúng ta trong từng giây phút chúng ta được gọi là an vui, đó là sự an vui trong từng sát na của thế gian mà chúng ta đang ấp ủ, mà chúng ta đang giữ. Chứ thực sao đó nó vụt mất. Nếu chúng ta ngò nghiệm lại cái thế gian này là khổ, chúng ta thấy quý Phật tử có phút giây nào mà chúng ngồi nghiệm sâu đó, hay là ngồi bàn luận đó, qua wow, ngày hôm qua nay không có còn nữa, ngày hôm nay chúng ta gần sắp hết rồi, thì chúng ta mắc đi một ngày nữa, ngày mai chúng ta lại đành tới nữa. Thì khi chúng ta đành tới là tới hết một ngày qua một ngày, hết tuần qua tuần, thì chúng ta đi tới đâu? Đi tới cái chỗ nào? Bao nhiêu chúng ta về dựng, bao nhiêu sự ấp ủ, bao nhiêu sự nuôi dưỡng mà chúng ta còn muốn thực hiện nhiều những ý nguyện chúng ta muốn thực hiện, một thời gian đó đi, chúng ta ngồi nghiệm tới, chúng ta bắt lượt với thời gian, hay là bắt lượt với những ý chí chúng ta cuộn là cái thời gian đừng đến cướp đoạt ta mau lẹ, để chúng ta trắng số để cho phải ra đi mau lẹ, chúng ta không làm được điều đó. Nhưng còn từ khi chúng ta nói cái thế gian này là khổ, mà chúng ta nghe cái này để Đức Phật nói là chuyện trên đời, chứ không phải nói cho con người, chúng ta nghe một cách thoáng qua, không biện luận Phật pháp, không tìm hiểu được giá trị của lời của Đức Phật đó, chúng ta đánh mất một cơ hội để ta mở mang kiến thức cho chúng ta thấy một sự thức tỉnh, một sự thức tỉnh rất cái giá trị, một sự thức tỉnh rất trị. Do đó chúng ta không thấy sự tiết công mà Đức Phật ngài tu dưỡng 20 a tăng kỳ, 100.000 đại kiếp để ngài hiện hữu trong thế gian này có 45 năm cho chúng sanh được Đức Phật pháp thôi. 45 năm quá ngắn ngủi, một chút người 100 năm tuổi thọ, ngài đến với chúng ta có 45 năm ngắn ngủi mà thôi. Mà trong 45 năm này chúng ta không có hưởng được trọn vẹn đó, rồi ngài cũng ra đi, gan ra đi với một cái thân nhục thể của người cha người mẹ cho ngài, và ngài cũng viên tịch niết bàn tại chùa Kusinara để rồi ngài để lời giáo pháp cho chúng ta được hưởng. Còn chúng ta ngồi niệm đó mà chúng ta đọc thoáng qua đó, uống một công lao của một vị tánh đồng chính giác rồi một chiều dài tu tập để cho chúng ta không thừa hưởng cái tánh sáng đó, mang tiếng chúng ta là người Phật tử, chúng ta là con của Đức Phật. Thì quý tử thấy không, nếu một người con mà hưởng tài sản một cách thờ không trân trọng, không trân quý những tài sản của cha mẹ cực khổ vậy, không liền luyện tìm ra là để là cho con cháu mà hưởng đó, thì chúng ta có phần nào là mới sai với cái lương tâm chúng ta. Người Phật tử không phải là người xuất gia chỉ gìn giữ tài sản của Phật pháp, mà người tại gia cũng phải gìn giữ. Do đó đó thì chúng ta ngồi biện luận Phật pháp đó, làm cho Phật pháp được hưng thịnh hay là cho chúng ta được mở mang kiến thức, cái điều đó chúng ta ngồi lại, chúng ta có một hoài bảo trong sự Phật pháp được phát triển đó, cái đó là ước nguyện tốt. Nhưng mà Đức Phật ngài có nói chính chúng ta là giải thoát với lời dạy của Phật pháp, mà chúng ta đang thừa hưởng biện luận Phật pháp, mở mang kiến thức tầm cầu con đường giải thoát liền. Thế gian này chúng ta không biết bám giữ lên được gì cả, chúng ta không bám giữ được gì cả, trong khi chúng ta bắt được với cái thế gian, với cái thời gian này. Cứ tự nhìn đi, không có cái gì mang theo. Khi một cái tòa lâu đài rộng lớn mà được thiên giới, các vị thiên tử xây cho thiên tử sắc cá là vua trời Đế Thích để được hưởng cái tòa thiên cung rộng lớn bao la ở cung trời Đau Lợi, ngày mà vua trời Đế Thích xuống vấn hỏi Đức Phật trong bài kinh gọi là Đế Thích Vấn Sa Kinh, trở về tới cung trời Đau Lợi đó, được đón nhận một cái thiên cung rộng lớn. Rồi từ khi mà được đón nhận thiên cung rộng lớn đó, đứng trước một cái mãnh lực của một đại đức, một kiền liên đó, với hai ngón chân của ngài thôi đặt lên trên cái bậc thềm bước lên tòa thiên cung đó, vung chuyển tương lai mà thiên tử các vị chư thiên đã nói với thiên chủ Sắc Ca, đây là tòa thiên cung ngàn năm do công lao và sức mạnh của chư thiên xây dựng ra cho cúng dường cho vị thiên chủ, với hai ngón chân của vị xá lực đại đức một kiều liên làm tòa thiên cung cung lai tường mau lẹ. Chúng ta nhìn đó là một sự vật bền vững, nhưng góc độ của một người nhìn thấy chúng pháp đó, nó mỏng manh như một định luật vô thường. Chúng ta cũng thấy, quý tự thấy con người chúng ta mà đang mang cái sắc thân này, chúng ta thấy chúng ta có cái sự bền bỉ của một tuổi thọ trăm năm, nhưng đứng với lãnh vực y khoa chúng ta chỉ té ngã ngửa cái đằng sau thôi, mà nó đụng vô cái bộ óc đằng sau đó là ba cái miếng tớp hợp lại, mà nó nứt ra một cái sau chỉ nó sỏi vô hút ra là chúng ta đã ra đi, nó chỉ nứt ra một chút xíu thôi là chúng ta đã ra đi. Thì nó mỏng manh như vậy đó, mà đằng sau có con người chúng ta có một óc não, mà chúng ta bộ óc não này nó chứa được chúng ta tất cả, mà chúng ta có thể làm được gì tất cả, nhưng mà nó mỏng manh nghĩa là nó không có sự bền vững gì cả. Chúng ta đang nhìn giữ nó ra đi một cách mau lẹ. Và khi chúng ta ra đi với cái đó thì như một nghiệp lực nên chúng ta ra đi nó cướp vào cái cuộc sống chúng ta, thì chúng ta không làm được gì hết. Thì chúng ta sẽ thấy khi chúng ta không biết Phật pháp, hay là chúng ta ngồi nghe Phật pháp với cách thờ ơ, hay là chúng ta không có thời gian để chúng ta biện luận về Phật pháp để ôn lại cái nhắc nhở lại, hay là chúng ta chỉ dẫn cho nhau đó, thì chúng ta đánh mất cái gì mà chúng ta đang có đó. Nên do đó Đức Phật nói một điều kiết từ mà 30 chúng ta được nghe vào tuần qua là biện luận về Phật pháp là cái điều lợi ích cho chúng ta, nhưng phải hợp thời đúng lúc và có giá trị của pháp bảo. Chúng ta phải đem pháp bảo ở nơi một cái nơi công cộng chúng ta ao bát, hay chúng ta nói cái thờ không có giá trị sự tôn kính, thì chúng ta không có biện luận Phật pháp, phải ở nơi hợp thời đúng chỗ và đúng thời đúng lúc. Rồi kế thứ hai mà chúng ta được nghe qua là sau khi chúng ta biện luận Phật pháp thì chúng ta thấy được con đường tu tập, thì chúng ta phải khổ luyện để diệt trừ sự khổ đạo của chúng sanh chúng ta đang có. Do đó cái điều kiết tường thứ 31 mà chúng ta được nghe qua là chúng ta phải khổ luyện. Tại sao cái đường là khổ luyện? Tại sao? Là chúng ta phải cố gắng đoạn trên điều ác, mà mầm gốc mà chúng ta được sanh ra là vô minh và ái dục. Chúng sanh mà già chết khổ sầu trở lại do từ đây ai được chúng ta mong cầu, chúng ta trở lại mà thôi. Cứ tự tình sẽ thấy đứng trước một ngã ba đường mà chúng ta sẽ ra đi, chữa cửa tử và cửa sanh và cửa cái chia lìa thân bằng quyến thuộc và tài sản quý báu, trước cửa ngã ba đó chúng ta chọn lựa ra một. Mà trong khi chọn lựa lúc bấy giờ là chúng ta có một sự nhắm cầm là gì? Chúng ta muốn có là đẹp được. Không có người nào mà ra đi mà không phải nắm lại. Họ lúc nào họ cũng nghĩ bà ơi tôi sẽ ra đi, ông ơi tôi sẽ ra đi, hay là con ơi cha sẽ đi, mẹ ơi con sẽ ra đi, tất cả đều phải ra đi là gì? Họ cũng muốn gì nắm lại trong một cái kiếp tới. Chính do đó là do ai? Quý vị tự sẽ thấy, ngay khi chúng ta đang ngồi học Phật pháp, ngay chúng ta đang nghe Phật pháp, mà chúng ta đang nghe những lời mà gọi là trao dồi kiến thức của Phật siêu thế hay là giải thoát thế gian, chúng ta cũng mong cầu những kiếp sau. Một kiếp sau dẫn đến chúng ta, chính cái đó chúng ta từ từ là một cái ái dục. Một ái dục nó hình thành trong vô lượng kiếp quá khứ, nhưng mà chúng ta lại tiếp tục nuôi dưỡng cái ái dục này. Chúng ta có một kiếp sau để chúng ta có hiện hữu được chứ, chúng ta đâu có chịu mà buông thả trong cái sự sống này đâu. Chính cái đó chúng ta vẫn phải nuôi dưỡng cái mầm ái để chúng ta có lại. Mà chúng ta không biết cái ái này nó sẽ dắt chúng ta đi trong cái cửa nào, trong sáu nẻo luân hồi, bốn đường ác đạo, người và trời, chúng ta cũng phải đi trong sáu cái cửa này không nè. Mà chúng ta vẫn mong, vẫn cầu, vẫn cũng muốn, vẫn vẫn nghĩ là cũng phải đi. Chứ chưa có một con người nào, ngay cả người Phật tử, chưa có cái nào mà họ nói là họ tu võ hết đó. Đa phần Phật tử đến với sư, họ nói chứ con nguyện kiếp sau thành người nam, không phải là người nữ. Tức là có kiếp sau. Kiếp sau, tức là còn có kiếp sau. Con nguyện kiếp sau con sanh không ra, con không lập gia đình, tức là họ còn không có kiếp sau. Nhưng con nghiệm kiếp sau là con không có hàng cuộc thế gian. Con muốn là tức vừa mở mắt chào đời ra là con hiểu được đời là con muốn đi tu, tức là họ muốn có kiếp sau. Những cái đó họ được lặp lại đi lại trong cái lời nói ấy, tức là họ có ngữ nghiệp. Mà từ ngữ nghiệp họ đã có chủng tử, cái ý nghiệp đã dung trồng từ nơi trong chủng tử, nuôi dưỡng từ tận ý, tức là có mầm ái dục nuôi dưỡng họ có kiếp sau để họ có lại. Tính chứ không được. Thói quen, chúng ta trở lại một cái thói quen cách mà thản nhiên, mà không ai làm cho chúng ta cắt đứt cái đó. Không có mong cầu kiếp sau, kiếp hiện tại phải giải quyết kiếp hiện tại, nghĩ hiện tại chúng ta lại thành hiện tại. Việc gì hôm nay chúng ta làm chưa xong phải làm cho xong ngày hôm nay và hứa không hiến ngày mai. Hồi nhỏ ta đi học ta từng hẹn lần với mẹ người cha của ta. Mẹ người cha ta kêu chúng ta vô làm bài, chúng ta nói khoan này cho con chơi chút xíu nó không, chuyện hôm nay con phải làm giúp rồi con muốn mình đi chơi mà được. Mẹ mình dạy mình vậy, cha mình dạy mình vậy, nhưng mà trong cuộc đời của mình lại là vừa hẹn mình trong kiếp sau để mình giải quyết nữa. Không có giải quyết kiếp này và không có tận dụng cái lúc này. Nói lên lực bắt tùng tâm cho phép chúng ta được nói như vậy. Nhưng mà tại sao chúng ta thấy Đức Phật này dùng cái tự gì? Sự khổ luyện. Quý tự thấy không? Hồi trước á, cái bài kinh mà từ này á, thì họ để qua cái gì là nết hành đoạn tiền điều ác. Nhưng mà hôm nay thì ta po hay là ta bá tiếng Bali sẽ dịch ra được đó là cái ngữ canh từ đó là gì? Sự khổ luyện. Chúng ta phải khổ luyện để cắt đứt cái mầm sống mà trong vô lượng kiếp quá khứ chúng ta nuôi dưỡng, mà hôm nay chúng ta chỉ trong một kiếp này khi thấy được Phật pháp chúng ta muốn cắt đứt mau lẹ. Chúng ta muốn mong cầu nó kéo dài nữa. Vô lượng kiếp chúng ta cái kéo dài, nhưng mà trong một kiếp này chúng ta đối phó chỉ trong một thời gian ngắn, đó là một sự khổ luyện vô cùng khó khăn. Đó là một sự khổ cầu. Sự khổ cầu là đơn giản. Quý tử sẽ thấy trong khi 20 A Tăng Kỳ kiếp, trong khi 20 A Tăng Kỳ kiếp và 100.000 đại kiếp, Đức Phật mới thành được Phật, một thành một vị Phật. Mà Ngài phải trả cái khổ luyện của Ngài là trong 6 năm trường trên đường già, một ngã lên một xỉu tới để mà ngồi ngồi lên còn Ngài thành tựu quả Phật. Không phải là một chuyện đơn giản. Không chỉ một cuộc sống một buổi chiều để mà cắt đứt, để mà ra đi mau lẹ để thành tựu một vị thánh được, một thánh nhân hay là người giải thoát được. Khổ luyện 20 A Tăng Kỳ thì ta đếm bao nhiêu ta bao nhiêu người, không ai đếm chúng ta được bao nhiêu. Đứng trước một ngã tư dòng sông, chúng ta không biết đâu là nguồn, đâu là cuối nguồn. Chúng ta đã nói là tiền thiền vô thủy, hậu hậu vô chung. Cuộc đời chúng ta cũng nay giải đáp được ta có từ bao lâu. Chúng ta đã có mặt ở trong thế gian này và con người này, và trong đường nói trong những kiếp, cái trong khổ bốn đời ác đạo hay là cõi trời chúng ta chưa qua. Trong kiếp mà người này chúng ta đã trải qua bao nhiêu lần kiếp người chưa? Và bao nhiêu kiếp chúng ta được gặp Phật pháp, và bao nhiêu kiếp chúng ta gặp được bạn bè đạo hôm nay để chúng ta nói chuyện Phật pháp và sống chung nhau, lo con đường tu tập chịu dắt nhau mà thôi. Không có, không biết được. Vô minh chúng ta là sống trong vô minh, vô minh là duyên hành. Từ cái trạng thái không biết đó, chúng ta cứ tiếp tục cho lăn trong hành tạo. Con gà nó không biết gì đó, cứ sáng nó chạy nó ra con chuồng, nó bắt đầu nó đi kiếm ăn. Đi kiếm ăn nó giết những côn trùng mà nó cần sự sống, do đó nó tiếp tục trong vô minh để sát sanh, để sát sanh trở lại cái lần. Nó phải cảm tâm cái khổ. Con người ta cũng vậy, con người ta cũng vậy. Không ngoại lệ, chúng ta cũng từ cái vô minh, chúng ta làm theo cái thói quen từ tiền khiên tập thân quá khứ nuôi dưỡng hôm nay chúng ta có hôm nay chúng ta tiếp tục dòng cho lại chúng ta có sự sống này, và chúng ta làm theo cái gì chúng ta có đơn giản nhất trong một kiếp người chúng ta hiện hữu. Chúng ta làm thói quen từ người cha, ta làm thói quen từ nơi người mẹ, hay ta làm thói quen từ nơi trường học, hay là thói quen từ nơi thầy cô, hay là bạn tính chúng ta trong gia đình chúng ta, vợ và chồng, chúng ta làm thói quen chúng ta làm tại mà tập đời một cách chẳng thấy gì mà chúng ta không có hiểu biết vì sao chúng ta có sự sống này trong thói quen này chúng ta làm. Do đó trong cái sự mà ta vô hay là trên trạng thái của tâm sư thì là khổ luyện đó. Sư đặt cái câu dịch câu cái từ ngữ Bali này là khổ luyện đó, là sư nghiên cứu kỹ trong ngữ khăn Bali rõ ràng. Trước đây thì họ chỉ nói là nết hạnh đoạn tuyệt điều ác, nhưng mà nhìn cái góc độ từ ngữ Bali á mà nói là nết hạnh đoạn tuyệt điều ác á thì quý Phật tử sẽ trả lời là thập ác nghiệp tôi không làm rồi quý Phật tử xong rồi. Không phải, lúc thập ác nghiệp quý Phật tử không làm, ba bề thân, bốn bề lời, ba bề ý quý Phật tử không làm, quý Phật tử không có phạm cho cái nết hạnh phạm cho điều ác, quý Phật tử xong rồi. Nếu tôi có điều kiết từ rồi, nhưng mà nhìn từ ngữ khăn Bali á, do đó đó sư rất là thận trọng trong phiên dịch từ Bali, tại vì có những người dịch Bali dịch giả sẽ trở thành là kẻ thù của tác giả, nó quan trọng ở chỗ đó. Do đó nó sẽ cân nhắc cái từ ngữ Bali, sẽ tìm ngữ căn á, chị Tư mới thấy đây là một sự khổ luyện. Khổ luyện cái gì? Chứ điều ác, mà điều ác á là nó ngấm ngầm nuôi dưỡng ta từ vô lượng kiếp mà hôm nay chúng ta đang có, chứ không phải chúng ta đang ngồi tại nơi cái chánh điện này chúng ta không có điều ác, hay là ngay lúc chúng ta đang tu tập trong có điều ác, nó nuôi dưỡng chúng ta sơ hở một phút sát na là nó sanh khởi lên liền. Cái đó chúng ta phải khổ luyện để diệt diệt trừ, mà muốn khổ luyện diệt trừ là chúng ta phải có chánh niệm và phải có tỉnh giác, chúng ta phải theo dõi thận trọng từng mỗi cái diễn biến tâm thức chúng ta thay đổi ra sao chúng ta mới thấy được. Mà khi chúng ta theo dõi không được đó, chúng ta phải thân cận cái bậc thiện trí thức để chúng ta hỗ trợ chúng ta để khổ luyện này diệt trừ. Cũng như chúng ta học bài khó, chúng ta vô trường ta gặp một bài khó chúng ta giải quyết được, chúng phải đi gặp thầy hay gặp bạn bè tốt để chỉ dẫn chúng ta cái bài khó này mình phải giải quyết. Mà giải quyết này không xong thì chúng phải dạy làm sao chúng ta dứt cái khổ này. Chúng ta phải khổ luyện chúng ta học mới ra trường được, thì con đường tu tập chúng ta cũng phải khổ luyện để chúng ta có thành đạo quả được, không phải đơn giản, không có đơn giản. Do đó ta nói tới Phật pháp là chúng ta nói tới là vô lượng nhiều màu, và nó có cái chiều sâu là chúng ta phải suy tư thật nhiều, chúng ta phải tìm hiểu được là sự thật nó ở đâu và giá trị của lời dạy Phật ở chỗ nào. Chúng ta đọc thoáng qua thật sự là các tội cho quý tử, các tội cho chúng ta, chúng ta đánh mắt một cách dễ dàng. Và có quý tử nói tới đề này tôi đã biết, nói đến này kia tôi đã rõ, nói điều này tôi đã được nghe, nói với điều kia chúng ta được học, quý tử nói qua một cách rồi vội dòng thời gian nó trôi qua, tự lực vô thường là đã tới. Còn kiếp mất đi những sự hiểu biết của tử đủ dài để tăng lên cái sự nhớ bị chậm lại, và sự ghi nhớ bị chậm phát, và từ từ mất dần trong cái sự hiểu biết. Và cuối tới cuối cuộc đời chúng ta trong cái trạng thái mà ra đi, có khi chúng ta không có cái gì ta nắm theo, không nắm theo được. Do đó khổ luyện là chúng ta phải có sự khổ luyện, mà khổ luyện là chúng ta được có do chúng ta phải tìm thấy sự giá trị của sự khổ luyện này nhằm mục đích gì, chứ ta không phải coi cái chuyện khổ luyện này không có ý nghĩa. Nên cái đó nó mới gọi là một băng ca lá, đó là một kiết tường, nó một kiết tường để mà chúng ta được hạnh phúc. Không có nơi nào mà chúng ta không có khổ luyện đó để mà chúng ta gặt hái thành công trong sự vinh quang. Hồi xưa trong quân đội chúng ta được nghe đó, quân trường đó mà đổ mồ hôi đó, chiến trường tích đổ máu. Ở trong trường học chúng ta cũng phải học khổ luyện ra mồ hôi đó, chỉ ra ngoài nghề nghiệp chúng ta mới bớt vất vả và khổ sở. Là như vậy đó, chúng ta thấy phải thực sự lên như vậy mới được. Nếu mà không á, chúng ta kinh xuất à. Nếu mà đơn giản thì thế thì thánh nhân trên đời này hết rồi, thánh nhân trên đời này, hiện hữu trên đời này hết, có mặt trên đời này hết rồi, nơi nào cũng là bậc thánh nhân. Nhưng mà cũng tự nhìn thấy Đức Phật nói số người chứng đắc đạo quả như số sừng bò, và số người cho lăn trong dòng sanh tử luân hồi như số lông bò. Mà ta đang là gì? Ta đang là những lông bò của con bò, chứ ta chưa là sừng bò. Sư và các Phật tử chưa là người sừng bò. Và có khi sư với mấy cô đang dần nhau cái sừng bò đó. Ta có hai cái chứ là bây giờ đồng quá thì phải dần nhau được. Vì cái đó đó thì có tự thấy không? Muốn dần nhau nữa để mà có mà dần đó thì phải có khổ luyện nè. Người nào mà khổ luyện nhiều dần trước à. Người nào khổ luyện thích thì dần hụt à. Chắc chắc là sẽ dần trước với Phật tử rồi. Vì đó nó có tự thấy không? Do đó cái người đó, nó có khéo là nó mới hưởng nè. mà khéo thì phải vô được được khôn, mà tác ý khôn khéo thì cần có được cái sự thành công. Quý vị thấy thấy vậy thì sự khổ luyện này, sự khổ luyện này chúng ta sự ôn lại cho quý vị tự nghe, đó là một sự khổ là kiên trì. Khổ luyện tức là phải có một sự kiên trì, và chúng ta phải kiên trì và liên tục và không được gián đoạn. Chúng ta không phải sớm nắng chiều mưa, vua thì làm mà không vua thì nghỉ, không phải. Chúng ta làm việc tu tập, việc tu tập tu thân sửa tánh hay là diệt trừ căn gốc cái mầm sanh tử của ta, cái người mà trở lên họ ta, đó phải là một sự kiên trì. Cứ tự để một cục đá mà xanh, cứ tự để một cục đá mà xanh thì sáng tới chiều nó đóng riêu, mà chúng ta cứ để một ngày hai ngày thì đóng riêu tiếp tục nó dày lên, và chúng ta đem cái trà của và trà rửa nó đi mà chúng ta còn tiếp tục để nó bóng đóng riêu cho lại như thế. Cái cục đá mà chúng ta quán tưởng thấy như vậy thì tâm chúng ta cũng bị, chúng ta không cho người rửa sạch cái tâm ta, chúng ta đóng vào riêu thì não trở lại như thế. Tham sân si nó trở lại trong tâm bao lẹ, tại vì căn gốc chúng ta từ nơi thanh si ta hiện bài từ đây, góc căn nào hiện bài cái thanh gác cây đó, hiện bài từ đây căn căn gốc đó, quý tử phải thấy rõ như vậy. Đức Phật ngày khi ngài còn trong vận cung, ngày khi ngài còn trong vận cung, ngài trong khi đó ngài đang là một vị thái tử, vua cha sợ ngài bỏ ra đi, theo là tiên đoán các vị bà la môn tướng số 108 vị tướng số họ coi thì sĩ đặt ta là người sẽ ra đi, không ở là trong vận cung. Ngài sợ hãi, vua cha sợ hãi, tấn công ngài 6 tuổi lên ngai vàng, và để làm để đính hôn cho ngài có một người vợ để cho ngài giữ chân ngài lại. Thì cái sau khi mà ngài ra đi năm 29 tuổi, sang 35 tuổi ngài thành quả vị Phật chánh đẳng giác. Sau đó Đức Phật ngài đi thuyết pháp độ sanh, thì Đức Phật nói này chư tỳ khưu, trong cõi nhân loại này, trong cõi nhân loại này, chúng sanh nào mà hưởng đầy đủ dục lạc thù thắng nhất, không ai bằng Như Lai. Và trong cõi nhân loại này, chúng sanh mà hưởng cái sự khổ đau nhất, không ai bằng Như Lai. Tận cùng sự hưởng dục lạc nhất là Như Lai đã tận hưởng, và tận cùng sự khổ đau nhất của Như Lai là Như Lai đã trải qua, chưa có ai trải qua con đường khổ đau bằng chính Đức Phật. Quý vị tự thấy, như đó mới gọi là gì? Một sự khổ luyện để mà thành Phật chánh đẳng giác. Bậc là một bậc thiên nhân sư, vua với Sa Đăng Ma Sê Ra Tý hay là Sát Thái Đê Quang Muốn Sa Năng, tức là một thiên nhân sư, là thầy của chư thiên và nhân loại. Chư thiên không phải về đánh lễ cho con người mà được làm thầy của chư thiên, mà Đức Phật ngài là Sát Thái Đê Quang Muốn Sa Năng, tức là thiên nhân sư, ngài được danh hiệu đó hay là một hồng danh đó, tức là ngài là đáng để cho chư thiên đánh lễ. Mà đánh lễ không phải một coi trời dục giới, đánh lễ cả cung trời sắc giới của một sắc giới xuống đánh lễ ngài và thỉnh cầu pháp môn với ngài đã tìm ra qua cái sự khổ luyện này có. Chúng quý tử thấy ngày hôm nay đứng góc độ mà nhìn cái sự xuất gia của những vị nhà sư, quý quý tử thấy nhà sư nhưng vị sư đây nói trong cái khổ hạnh trong đường già hay trong nơi cái trailer sẽ đang ở so với Đức Phật không ăn ảnh hưởng gì cả. Cái da của sư đây gò vô thấy cái bụng nó phình ra mỡ, còn da của Đức Phật hồi xưa nó gò vô cũng như cái da lưng đằng sau, dò vô da lưng cũng sao, cặp mắt ngày sâu thẳm như hai cái giếng sâu. Ngài khổ hạnh đi tìm 6 năm tìm đạo vậy, nhưng ăn không ăn gì hết, và trong sự khổ cực như vậy đâu ngài mới thành quả. Còn hôm nay chúng sư đâu có, cho dù người sư ăn ngày có một bữa, một ngày sẽ ăn có một bữa, chiều thì dùng ít chút xíu nước để chúng ta qua ngoài để mà chúng ta để có sự sống để chúng ta hành đạo tiếp. Nhưng mà so với Đức Phật không ăn thua gì. Sự khổ luyện của Đức Phật đối với sư, ngài đã nguyên cá nhân về sư, không ăn thua gì. Do đó 30 năm nay chúng sư chưa thành đạo quả Phật, ngày 6 năm mà thành quả Phật rồi. Còn quý Phật tử còn xa hơn, quý tử còn xa giờ lắm. Vậy là quý tử thấy không? Do đó quý tử sẽ xa thấy cái sự việc đó, sự khổ luyện này không phải đơn giản, mà chúng ta có cái giá phải trả của nó. Mà chúng ta giá phải trả đó, chúng ta phải đeo đuổi cái đó là gì? Chúng ta phải diệt trừ cái căn gốc mà nuôi dưỡng cái sự lợi dưỡng trong cuộc sống này, mà nó làm chúng ta ái dính trong đó để mà chúng ta ở lại trong này, chúng ta không chịu đi ha. Nhện thả tơ xong rồi nhện nằm trong ổ tơ chứ nhện đâu có đi khác. Chúng ta tạo cái ốc đạo chúng ta đang hưởng như đó, dù nhỏ hay lớn, dù hạnh phúc hay là khổ đau, dù tốt hay là xấu, trong sự giàu sang hay trong khó khăn, chúng ta vẫn ở trong đó, vẫn ở trong đó không có đi, không có đi ra. Chiếc xe cũ thì cũ, giờ vẫn còn xài hoài, cứ đi ra cái xe đó xe của tôi, chúng ta cũng ở trong đó mà. Do đó mới tự sẽ thấy con người chúng ta cột trói chúng ta lại, mà do cột trói từ đâu? Do cái thói quen tiền kiêng tật thân. và những cái thứ tại đây. Do đó chúng ta sẽ thấy là tại vì sao chúng ta phải giữ lấy cái đó, là vì chúng ta đang khổ luyện, chúng ta giữ lấy cái đó là vì chúng ta chưa thấy một sự thật. Chúng ta chưa thấy một sự thật và chúng ta không có trao dò con đường cao thượng để chúng ta vượt qua. Và thánh nhân ta đã đi qua, người ta đi tới, còn chúng ta chỉ nghe thôi mà chúng ta không có đi qua. Chúng ta đang ngồi niệm si thôi, chúng ta chưa thực hành. Còn chúng ta muốn đang có thì chúng ta chưa được có như bậc ngài, bậc thánh nhân người ta đã ra đi. Sau khi nghe tin Siddhartha bỏ ngay nhà, sự ra đi của Đức Phật, ngài là một vị vua. Do đó những kinh sách đó mà sư đọc lại đó, là sự ra đi của một vị thái tử đó không đúng. 16 tuổi ngài đăng quang, ngài được lãnh ngai vàng. Thì sự ra đi của ngài năm 29 tuổi, sự ra đi từ bỏ của một vị vua, bỏ ngay nhà ra đi, chứ không phải một vị thái tử. Do đó mình đọc cái lịch sử như vậy chưa đúng đó. Sự ra đi của một vị vua, ra đi từ bỏ một ngai vàng ra đi, chứ không phải một vị thái tử, mà chúng ta đọc chưa chính xác cái lịch sử của ngài. Vậy thì khi ngài ra đi á, ngài ra đi thì ngài không sao. Cái ngày hôm sau, ngày sau khi mà nghe tin Sĩ Đạt Ta ra đi khỏi cái nhà đó, thì người nào ra đi tiếp? Năm anh em Kiều Trần Như. Năm anh em Kiều Trần Như đang ở trong bóng lập của vua Tịnh Phạn và hoàng cung của Ca Tỳ La Vệ, đang làm quan trong triều. Đã nghe tin Sĩ Đạt Ta ra đi, đây là cái thời cơ đã tới. Từ bỏ áo quan, từ bỏ ngay nhà, từ bỏ tất cả những cái gì mà canh đang bóng lập của vua ban cho, ra đi ở trong rừng nhà. Năm anh em Kiều Trần Như, chúng ta đọc lại chúng ta thấy. Còn Giá Xá, một công tử giàu có, mang đôi giày, đôi giày bằng vàng. Giá Xá đâu mang đôi giày bằng vàng mà nhìn thấy sự gọi là mồ hôi hay là nước ngủ, nước mắt, nước dãi của các vị công tử đờn ca sướng hát trong cái lúc mà ngủ mê say đó, nhìn thấy bận nhơ. Giá Xá bỏ ra đi, đi ra trong tường vàng gặp Đức Phật, bỏ một đôi giày vàng, một công tử giàu có, để ra đi cho con đường thánh nhân. Cũng như vậy, Gathapala, một vị hoàng tử, một vị công tử giàu có, trong trong nhân lửa, ba người vợ hầu hạ, nhưng mà chỉ nghe Đức Phật xong bỏ ra đi. Còn chúng ta chưa ra đi, chúng ta còn giữ lại, không có đi. Nghe kinh suốt ngày, mở băng đĩa, nhảo luôn đĩa luôn, không có ra đi. Chiếc xe cũ vẫn giữ, cái nhà cũ còn ôm, cái áo cũ vẫn còn mặc lại, không có đi. Do đó đó, những cái sự ra đi của bậc thánh nhân, của sự ra đi của sự bông bát của chúng ta trở lại thành phố, chúng ta ở lại trong thế gian này, nó tới thì cũng tự sự tự lòng nó chứ chuyện nó là dễ rồi, bây giờ khó làm lắm rồi thì sẽ chịu thôi. Như nói trong cái tự ra thì chuyện của tự nó có hoàn cảnh của tự hết rồi. Nó tới của tự sẽ có hoàn cảnh của tự, thì con tầm nó thả tới tầm nó sẽ ở lại trong này cái cuộc kiếp đó chúng ta sẽ có. Vậy thì chúng ta bắt đầu đi tới các cái phần mặt kiến tường này, chúng ta thấy là khổ luyện này là giúp trừ từ cái tâm chúng ta quyết định. Khổ luyện này từ cái tâm ta có quyết định không? Ta có đặt cái trọng tâm xuống, chúng ta có hạ quyết tâm là chúng ta giúp cái mầm sanh tử luân hồi này không? Hay chúng ta chỉ gieo duyên Phật Pháp cái kiếp này mà thôi? Cái đó là câu trả lời từ lâu với Phật tử, chứ không phải từ đây nơi sự. Sự trả lời từ đối tượng đối tượng có một sự quyết định, và sự quyết định đó đối tượng sẽ suy nghĩ trong sự chính chắn chúng ta mới hành động, chứ không có phải trong cái sự gọi là sự hiểu biết của thông thường hay là một thói quen chúng ta nghe pháp thôi. Sư không muốn với đối tượng nghe pháp trong sự cho qua, để cho chúng ta có một kiến thức về Phật pháp sâu rộng, để cho chúng ta lấy được kiến thức Phật pháp, chúng ta có một sự hiểu biết. Nhưng mà chúng ta đến tới pháp bảo thì nó có ba loại pháp chúng ta được nghe qua: pháp học, pháp hành và pháp thành. Chúng ta học và chúng ta phải hành, hành là mới có thành là mới có kết quả. Một thánh nhân chúng ta đang có, chúng ta muốn có để chúng ta được hưởng con là như vậy đó. Thì hôm nay chúng ta sẽ thấy là cái điều kiện từ này không phải đơn giản, có khổ luyện này nó dần dần cái lương tâm của tự chịu lắm, dần dần lắm. Cứ tự ra đi, phút giây ra đi, chúng tôi sẽ thấy khó lòng để ra đi. Mà trong sự ra đi này, nó có sự níu kéo nhau nữa. Như cái từ cái tâm của ta, mà níu kéo từ cái thân và quyến thuộc của ta. Khó lắm, chứ không phải đơn giản. Cái sự ra đi này, hồi xưa là sĩ đặt ta ra đi trong sự trốn, lén đi gặp mẹ con em, nửa đêm giờ tiếng canh ba. Ngày phải ra đi, chứ ngày không có dám mà đi công khai bằng ngày, mà giả gia đình thân quyến ngày mà ra đi. Nhưng mà tới cái ngày trở về hoàng cung 7 năm sau đó, sau khi thành đạo quả 7 năm sau thì trở về độ thân bằng giữa cái sự vinh quang với 2500 vị tỳ khưu và tất cả những phật tử đi theo ủng hộ ngài trở về hoàng cung Ca Tỳ La này giữa ban ngày, thì ngài độ hết tất cả thân bằng quyến thuộc và tất cả những thân bằng quyến thuộc lần lượt ra đi con đường xuất gia cả. Anuruddha, Anuruddha là người cousin của ngài. Devadatta cũng là một người thân bằng quyến thuộc của ngài. Thì anh em, từng tự đi ra đi. Mahanama là đại danh, cũng là người ra đi xuất gia hết. Tất cả thân bằng quyến thuộc ngài cả đi từng người ra đi để ra đi để gì trở thành thánh nhân. Ngay cả gia chủ đà la cũng mai ra đi, ra hô lá đứa bé 7 tuổi còn ấu thơ cũng mai ra đi để hưởng thánh sản. Sự trở về của ngài một sự vinh quang, và chịu sự vinh quang thì ngài đang gặt hái trong sự khổ luyện với con quý phật tử của ngài. Chúng ta phải có cái điều đó và chúng ta sẽ đối diện cái sự thật đó. Không có người nào mà không khổ luyện, không có gặt hái sự thành công vinh quang để mang cho chúng ta. Chúng ta thấy điều đó. Sư cũng vậy, trên kinh nghiệm bản thân của sư trong đường tu, sư cũng phải khổ luyện. Tấn đạo nghiêm thân, tam thường bất túc, đến học sứ mình ba việc thường không đủ, nhất ngủ nhị ăn tam hành. Ba điều đó đặt ám ảnh trong đầu óc của một người mới xuất gia với tuổi thanh niên, sư gọi đầu con đường tu học mà học trường pháp xưa đã bây giờ vô cái trường khổ hạnh, học trên lá chuối không có giấy, mặc mượn mấy áo nha về học bài chứ không có giấy tờ. Ngày hôm nay quý vị có giấy mà học. Năm 81 khắc nghiệt, lúc đó cả dân chúng này cũng muốn bỏ nước ra đi. Sư là ở trong sự khổ luyện chúng mới học. Hôm nay sư mới có kết quả để sư có cái sự thì là trình bày là cho quý phật tử khổ luyện. Sư tổ chúng ta phải khổ luyện mà học suốt đêm thức khôn, còn ngày đêm phải mở trắng con mắt ra để mà còn học mới được, mới có và có mới hôm nay để có quý phật tử, chứ không có đơn giản. Mà trong cái sự kiến thức ngày hôm nay mà sẽ có cái gì đó không phải dừng lại, còn phải tiếp tục nữa. Không, sư không có ngày nào mà sư không đụng vô tâm tạng hết á. Ngày nào cũng vậy, ở đây tối sư trở về dương tâm pháp 11, 12, 1 rưỡi kia sư cũng vô sát chút xíu và sư mới đi, luôn luôn phải có như vậy mới có. Còn quý phật tử về trong giấc ngủ an lành, sau khi sư xây bước nay của phật tử giấc ngủ an lành đến phật tử không có một cái nai mèo nào cả. Sư thì cũng trước là chỉ có nai mèo này, tại vì sư chưa xong cái trách nhiệm của người tu sĩ. Cái đó nó có thể thấy nó khác đến con đường đi của mình. Con đường có đi của mình á, có đôi khi Đức Phật đã nói trong cái bài kinh chuyển pháp luân, từ bỏ con đường lợi dưỡng, từ bỏ con đường khổ hạnh, thì cả hai sư và quý tử đang gì? Sư thì khổ hạnh, quý tử đang lợi dưỡng, gọi là đang tốt, đang là phật tử. Quý tử đang là lợi dưỡng, sư thì đang đi khổ hạnh. Khổ hạnh ép sát, lo học, lo tìm kiếm Phật pháp để mà trao dồi, hay là ra kinh sách cho quý tử đọc. Sư đang khổ hạnh, khổ hạnh để mà khổ luyện để gì? Vì cái tâm. Cũng như vậy, trong cái ăn của sư cũng vậy, trong khi ăn sư phải cố gắng để tìm cái gì mà để diệt, diệt cái tham. Nhà sư năm tâm đủ điều kiện để ăn, cúng dường cho giảm nấy, đừng qua 12 giờ trưa thôi. Nhưng mà sư không có, sư từ chối, sư từ bỏ, và sư không muốn nhận những cái gì dễ đưa lên cái ai được của sư trở lại. Đồ ăn ngon thì dễ nhận lắm, nhưng từ chối cái chuyện đoạn khó đó, khó mà từ chối, đoạn khó đó, khó nuốt lắm. Thế thấy có một tên thấy không? Mà phải làm, sư phải làm, không phải để từ chối để được lòng với Phật tử, nhưng mà sư từ chối để sư thắng được cái lòng sư. Cái điều đó sẽ đang làm. Và mà sư dù thắng được cái lòng sư đó, là sư bị nguyên cảnh từ bên ngoài. Chư tăng năm tâm nói con cò bay ngược, tất cả con cò nó bay xuôi, con cò bay ngược, con cò bay ngược đó là ông sư sáng mà có dê sáng nhiều. Sao có chơi? Như đó nó sẽ không phải đối diện với một cái trận chiến dập lòng. Dập lòng đối diện với sư, nhưng mà sư cũng phải vượt qua để mà thắng được cái lòng của mình, thắng được cái tâm của mình, thắng được cái sự chiến tranh để mà dập lộn với cái sự gì nhung lụa, sự hưởng thụ hay là trong trạng thái từ khước để mà thành tựu. Sư đang đi tới con đường đó, sư đang đi tới đó, thì đi đó là đi theo cái con đường của bạch chánh đẳng chánh giác. Sư hành nguyện chánh đẳng chánh giác, sư phải thành tựu của con hành đường hẳn người chánh đẳng giác. Kiếp này và kiếp sau sư cũng phải đi, còn quý tử không phải cần là kiếp sau, phải kiếp này phải giải quyết chấm dứt cái kiếp này, không cho đợi kiếp sau. Quý tử còn phải chấm dứt hiện tại, còn sư thì còn cho lăng sẽ còn được con đường đi rất là dài. Tại vì người chánh đẳng giác không phải đơn thuần. Hôm nay sư nói ra được lời chánh đẳng giác là sư đã qua được cái nguyện chân tâm, còn con đường trong qua lời thì có, và sư chỉ còn đợi một cái hướng đi tới cuối là gì, được Phật thọ ký nữa là xong. Nhưng mà Phật thọ ký trong kiếp này chắc khó có, mà kiếp sau Phật chưa làm cả đời thì chưa biết sẽ có được thọ ký chưa đúng. Mà có Phật thọ ký xong rồi chúng sư mới trở thành là gì, Ní Dạ Má Bồ Thí Sát Tá, là Bồ Tát vĩnh cửu. Sau khi mà Bồ Tát vĩnh cửu sanh về Kutusita, ở đó giảng cho chư thiên nghe Abhidhamma, giải sao đủ thời gian trở xuống thì thành Phật chánh đẳng giác kiếp cuối cùng. Nhưng bây giờ trên đường sư đang nguyện chánh đẳng giác, sư còn đang là cho lăng, cho lăng để mà hoàn nguyện, cho lăng để mà thành tựu, cho lăng để mà khổ luyện, để mà kết quả cuối cùng để Phật chánh đẳng giác, để đổ là chúng sanh sư đang phải làm. Vì thì cái sự khổ luyện này không có lạ gì đối với sư, mà quý tử cũng phải gì, quý tử phải nghĩ, nếu một tử thấy một cái điều mà gọi là trong kiếp này mà quý tử đắc được đạo quả thì có phải bằng hơn là quý tử còn hứa hẹn trong nhiều kiếp nữa để quý tử đắc đạo quả không? Quý tử nghĩ đi, nếu quý tử trong kiếp này mà đắc được đạo quả, hay là quý tử hẹn trong nhiều kiếp nữa, không biết bao nhiêu kiếp, để chúng ta sẽ thấy rằng là tôi sẽ đắc được đạo quả, thì quý tử sẽ nghe được trong câu là gì, nhất thắc nhân thân dạng kiếp nan tái phục, một khi mắt thân làm người có bao giờ được trở lại làm người? Ai nói cho tôi được trở lại làm người không? Không ai nói được, không ai nói được. Do đó người ta trong tất cả tim tinh gia hay là tử vi lý số, người ta giải đáp được từ trong kiếp này, hay chúng ta giải đáp được cái những cái gì hiện tượng trong 90% hay 50% 70%, chứ người ta không có giải quyết được cái gì con đường sanh tử luân hồi của con người của chúng ta, nên không có ai mà giải đáp được cả. Sau khi mà sư nghiên cứu kỹ thì thấy cái điều đó chỉ có nên là nhà Đức Phật tiền tiền vô thủy hậu hậu vô chung. Cái câu đó là khởi đầu, chúng ta không biết từ đâu, chấp nhận không biết lúc nào chúng ta đều chấp nhận cả. Nhưng mà quý tử nghe cái câu mà tiền tiền vô thủy hậu hậu vô chung đó, chúng ta nói ngắn là thôi, tôi không biết lúc nào tôi ăn, nhưng mà tôi ngồi đây ăn mãi thì tôi không ngừng, có bao giờ chấm dứt trong một ngày được không? Không, chúng ta phải ngừng lại trong cái ăn, chúng ta phải ngừng lại trong khi ăn. Thì tiền tiền vô thủy không biết ăn lúc nào, chúng ta sẽ ngừng lại trong lúc ăn và sẽ ngừng buộc trong ngày nay chúng ta phải ngừng lại, là phải tiền tiền vô thủy hậu hậu phải ngủ chung, chúng ta phải ngừng ăn. Cũng vậy, kêu tự làm biến tới mức độ nào, tự ngủ cho tức được giờ giấc nào, bao nhiêu thời gian mới tự ngủ, từ một đêm cho tới sáng, rồi quý tử sẽ biết là không biết lúc nào tôi ngủ, trong khi mệt mỏi tôi đi vào giấc ngủ tôi không hay. Nhưng mà quý tử không thể nào nói với lương tâm của mình là tôi là vô chung trong giấc ngủ này, rồi quý tử cũng phải mở mắt để mà ngủ chung. Mà khi ngủ chung đó là sự chấm dứt của một cái sự dòng của vô chung hồi nãy, vô thủy hồi nãy, cái đường đó phải có. Như thì vào con đường sanh tử này chúng ta cũng phải nói là tiền tiền tôi vô thủy, nhưng tôi phải có hữu chung là niết bàn và giải thoát. Thì niết bàn giải thoát chúng ta từ ở đâu có? Hứa hẹn hay là chờ đợi, mong cầu và chờ và gieo hạt giống, chúng ta nói như vậy. Ai là cái người đang hứa hẹn, ai là cái người đang gieo hạt giống, và ai người đang mong cầu để mà gặt hái? Chính chúng ta thôi, chứ không ai cả. Đứng trước cái sinh tử luân hồi thì chúng ta quyết định, cho ai quyết định cho chúng ta. Ta đến chùa này cho chính chúng ta quyết định, chứ không ai phải bước ta đi tới chùa được. Và con đường xuất gia hay con đường tu này, nhớ lời dạy Đức Phật chúng ta hành theo, như bỏ tham sân si, cũng chính chúng ta quyết định, chứ không ai làm ta được cả. Khi chúng ta tâm ta không muốn, không ai làm được cả. Khi mà tâm ta muốn, không ai cản ngăn ta được cả. Điều đó chúng ta thấy rõ chứ. Nhưng trở lại, sư muốn nói với tử, sự khổ luyện là sự gọi là cắn rứt lương tâm thì dằn co để mà đối phó những cái chuyện trạng thái mà chúng ta sẽ quyết định cuối cùng. Chỉ đặt ta trước khi mà quyết định ngày ra đi, bỏ lại vợ đẹp và con thơ, đứng mắt của đứa bé, đứng mắt đứa trẻ chồng rồi, là một sự cắn rứt lương tâm của người cha. Mà trước đó cả một tuần lễ, hai tuần lễ, cả một thời gian ngài đang suy nghĩ qua cái trạng thái bệnh lậu tứ tăng. Sau khi ngài ra cửa bốn hương của thành, ngài thấy bệnh lậu tứ tăng, ngài về ngài suy tư, ngày suy tư, ngày trằn trọc, ngày không có thể yên lòng được cái trạng thái bệnh lậu tứ tăng sẽ đến với trong ngày, chứ không phải ngày đang nghĩ để sẽ ngày để cứu người hết bệnh lậu tứ tăng. Ngày sẽ đến với chúng ta, đến với ta. Khi đó ngày sự ưu tư ngày được hiển lộ ra bên mặt và phụ dương ngày tỉnh phạt. Họ nói chứ con có điều gì ưu tư, con có điều gì ưu tư, nói cho phụ dương nghe. thì ngài nói cho con có ba điều quân thứ tư. Nếu mà vua cha cho con được ba điều thì con là nhân bản của vua cha, được già được bệnh được chết. Thì lúc đó vua cha nói cho ta cũng phải có, phụ nhiên cũng phải có, phải bệnh mới già mới chết. Thì cái sự đó đó là sự sống của ngài. Còn cái trạng thái mà thấy mà bất lực chức bệnh lão tự tử đó là cái sự chết của mình đang có. Mình đang sống trong cái sự chết. Mình thấy cái lão tự tâm thì mình thở, mình không có muốn động. Còn ngài chỉ thấy một cái đó thôi, ngài đã muốn động, đó là sự sống, ngài đã sống lại. Còn mình đang chết, đang chết trong sự sống. Tại vì mình chết dần trong sự sống này, để mà chúng ta chết tiếp tục và sống lại tiếp tục. Do đó, cái hai cái đó là khác nhau. Nhưng cũng có một thời gian để ngài suy nghĩ. Ngài suy nghĩ để ngài tìm ra, ngài tìm ra có con đường ngài phải ra đi. Mà ngài đi cũng chưa phải ra đi có được đi. 6 năm tìm đâu phải dễ. Để gọi hẹn với gặp hái được. Gặp hái cái đó mình có hôm nay mới có. Thì chúng ta phải suy nghĩ. Thì chúng ta phải có thời gian suy nghĩ. Hôm nay sư ôn bài là cho bất tử sự khổ luyện này. Cũng như là đánh một cho một cái bất tử có một cái suy nghĩ. Đánh thích bất tử có một cái suy nghĩ. Chúng ta phải suy nghĩ. Phải suy nghĩ. Chúng ta phải nghe, nghe pháp thường thôi. Nghe pháp thường thì chúng ta không phải là người Phật tử. Còn Đức Phật để hưởng thánh sản này, chúng ta phải có một sự động tâm. Sự động tâm, chúng ta phải tư duy. Nếu chúng ta là đang đứng ở chữ đường ba này, chúng ta đang phải làm gì? Chúng ta phải đang làm gì? Và chúng ta phải có cái đường đi, chúng ta phải làm gì đó. Khi đó là chúng ta phải thấy, chúng ta làm được, chúng ta làm được. Có thánh nhân, chúng ta phải chịu pháp của chúng ta. Nếu đã có thánh nhân, chúng ta phải chịu cái pháp của mình. Đó là điều bắt buộc. Nếu có một bậc nhân tài thì chúng ta sẽ trở thành bậc nhân tài của người. Đức Phật ngài không dành ngôi vị Phật chỉ của ngài cho riêng các cá nhân này. Như Lai là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Ngôi vị đó ngài không dành riêng cho cá nhân của ngài, mà cái đó ngài đã đưa lại cho chúng ta. Ngài là bậc đạo sư mà ngài đã chỉ đường cho chúng ta đi. Chúng ta đi không đi do chúng ta. Bậc thích đã để nó trên bàn, chúng ta dùng không dùng là do chúng ta quyết định, chứ không có nơi nào quyết định hơn cả. Do đó sự khổ luyện là cái điều chúng ta phải suy nghĩ động tâm để chúng ta thấy được là gì. Chúng ta phải đối diện với một sự thật, mà sự thật này là dằn dặt với sự sống của cái tự đang đang có. Chúng ta đang thắng ở trong sự sống này và chúng ta sẽ thua trong sự kiếp sống kế tinh, là chúng ta phải thấy được điều đó. Chúng ta phải thắng, thắng giữ hết tất cả những hôm nay, để rồi chúng ta sẽ mất hết tất cả trong khi chúng ta đứng trước cửa tử. Chúng ta thua, chúng ta thua hoàn toàn. Chúng ta phải quyết định lại coi chúng ta phải thắng và thua ngay trong kiếp này. Và trong kiếp hiện tại này, chúng ta phải quyết định và phải làm cho bằng xong, phải làm cho xong, phải làm cho bằng xong, chứ không để trôi qua được. Rồi chưa, và chúng ta qua tiếp cái phần mà gọi là kiếp tường, và chúng ta sẽ được học hôm nay là kiếp tường thứ 32. Tổng nào, cái thứ hạnh là gì? Hành pháp, phạm hành cao thượng, đúng không? Chúng ta phải đi qua con đường là phạm hạnh cao thượng. Mà phạm hạnh cao thượng này ấy, là tiếng Bali nó gọi là phạm mát trà ri giá. Phạm hạnh cao thượng, phạm mát trà ri giá. Cái đó là nất hạnh hành pháp phạm hạnh cao thượng. Mà quý vị tự phải biết cái chữ phạm mát đây, người Trung Hoa họ dịch cái từ này là bà la môn. Phạm mát là bà la môn, bà la môn. Nhưng mà chúng ta dịch cái từ tiếng Bali là tính ra là gì? Phạm hạnh. Tiếng này là phạm mát là phạm hạnh. Mà cha ri giá là cái nết hạnh. Cha ri giá là chánh hạnh. Thì cha ri tá là tánh tình. Cha ri tá là tánh tình, hay là tánh nết chúng ta, tánh tình. Chariya là cái bồ đề hạnh. Mình đời sống rất hạnh cao thượng, ta gọi là tâm mà chariya. Chúng ta sau khi chúng ta sẽ có sự khổ luyện cái đó, thì chúng ta sẽ thấy muốn trở thành một bậc thánh nhân, chúng ta phải có phạm hạnh cao thượng. Khi con đường thì chúng ta bắt đầu đi, bắt đầu đi lên. Thì khi chúng ta bỏ cái tánh khí phàm phu, hay là cái tánh của nhân loại của chúng ta thường quen tham sân si, chúng ta bắt đầu đi vào con đường gì? Trở thành một bậc cao thượng, là trao dồi, là sống phạm hạnh. Mà phạm hạnh nếu như chúng ta chưa giải thoát, chúng ta sẽ trở thành gì? Một vị phạm thiên ở cõi trời sắc giới và vô sắc giới, thì vị trần phạm thiên. ông có trời một sắc giới và có trời vô sắc giới. Như chúng ta biết á, nó có hai loại thiên, chúng ta nghe trong cả hai loại thiên. Nếu như có trời mà dục giới á, ông có trời dục giới á, là có trời là ta chỉ gọi là gì, chư thiên, chúng ta không gọi là phạm thiên. Tại vì chư thiên là có dục giới này, họ hưởng dục lạc, họ hưởng dục lạc. Mà chư thiên có trời sắc giới và có trời vô sắc giới, họ sống trong một đời sống phạm hạnh, do đó mới được gọi là phạm thiên. Quý vị nhớ nha, quý vị tập trong kinh á, trong những quyển kinh điển mà quý vị được đọc đó, khi mà chúng ta được nghe phạm thiên á, là các vị chư thiên, phạm thiên là các vị chư thiên ở cõi trời sắc giới, vô sắc giới đang sống trong một cái phạm hạnh, đang sống phạm hạnh nên gọi là phạm thiên. Quý vị nghe kịp ha. Còn chúng ta nghe chư thiên có trời dục giới là chư thiên đang hưởng dục lạc phước báo họ đã tạo ra ở cõi nhân loại, nên được gọi là gì, chư thiên mà thôi, chứ họ không được gọi là phạm thiên. Quý vị nghe kịp không? Nhưng mà trong đời sống hàng ngày, quý vị đang mà trao dồi đời sống phạm hạnh thì quý vị sẽ được gọi là gì, phạm hành giả. Phạm hành giả tức là quý vị đổi họ Trần, họ Lê, họ Nguyễn đổi qua họ Phạm hết. Phạm hành giả mà kịp ha, kịp. Quý vị có đổi chưa? Chưa, không biết đâu, đang tập mà đang tập một ngày đã đổi qua họ Phạm hết. Khi nào đã có phạm sẵn thì không cần đổi nữa. Chứ mới nghe cái vô tay rồi mà xin phải trả lời liền, người nào có phạm không cần đổi, còn là Trần Lê Nguyễn thì phải đổi nữa để đổi qua họ Phạm, để chi, để được sánh vai với là phạm thiên, sống là sống phạm, phạm hạnh mà mình nước ta gọi là phạm hạnh, phạm hạnh giả, phạm hạnh giả. Nghe kịp ha. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy hôm nay chúng ta học cái điều cái từ thứ 32 là phạm hạnh cao thượng, là nết hạnh của bậc phạm thiên. Nếu như sinh thì cõi trời sắc giới vô sắc giới, họ có đời sống trao dồi là phạm hạnh. Còn nếu chúng ta ở trong cõi nhân loại này mà chúng ta làm việc thiện đó, thì mà ta sinh thì cõi trời dục giới, ta chỉ là một hạng chư thiên thôi. Chư thiên có cõi dục giới thì họ hưởng dục lạc rồi thôi, họ hưởng đầy sự dục lạc trong sắc thân khí vị xúc, họ hưởng đầy sự đầy dục lạc. Mà cái cõi trời mà chư thiên mà hưởng đầy dục lạc nhất mà cõi dục giới này là cõi trời thao quá tự tại, là cõi thứ 11. Cái cõi dục giới này là cõi trời là của ma duyên thống trị, thao quá tự tại cái cõi trời đó, cõi trời ma duyên thống trị cái tam giới, phạm thiên sắc giới, phạm thiên vô sắc giới cũng nằm trong tay của ma duyên thống trị thao quá tự tại. Tại vì các vị đó sau khi rời khỏi phạm hạnh, sau khi các vị đó rời khỏi phạm hạnh mà còn đang là phạm thiên, tức là chưa gọi là thánh thiên, thì các vị đó sẽ trở lại trong mãnh lực của ma dương, trong vô minh mãi dục này. Còn cái chỗ trời mà có trời mà gọi là thánh thiên, thánh phạm thiên, là có trời ngũ tịnh cư thiên. Có trời ngũ tịnh cư thiên là cái cõi trời này là dành cho bậc A La Hán mới hưởng được, ngày các ngày đó mới hưởng được là ngũ tịnh cư thiên. Ngũ tịnh cư thiên là cõi trời ở tầng thiền thứ tư, tầng thiền thứ tư tức là tứ thiền sắc giới. Mà có trời này á là dành cho bậc A La Hán, cái đó gọi là thánh phạm thiên A La Hán, hay ta còn gọi là gì, bậc bắc lai. Bậc bắc lai này á là họ không còn trở lại cõi nhân loại nữa, mà từ đây họ tiến tu, họ đi tới bậc A La Hán vô sinh, thì họ ở trong cõi gì, ngũ tịnh cư thiên. Mà ngũ tịnh cư thiên là nằm ở trong cõi sắc giới tầng thiền thứ tư, ta gọi là tứ thiền sắc giới. Mới tự nghe kịp không? Cái cổ này á thì ma dương không chinh phục được, ma dương không chinh phục được, vì các vị này là bắc lai là thánh phạm thiên. Còn tất cả các phạm thiên sắc giới của sắc giới đều nằm trong tay của ma dương, cõi thao quả tự tại chinh phục. Sau khi họ qua hệ thống ngoại mặt chung trở về cõi lục sanh á, thì lúc bấy giờ họ vẫn còn bị ở trong quyền lực của thao quả tự tại ma dương. Như ta đây, ta nằm ở trong sự quản kế thống chế của ma dương. Quý vị phải thấy ở tâm này cái người chúng ta đang còn ở trong sự khống chế dòm ngó và theo dõi của thao quá tự tại. Có khi chúng ta sẽ thấy một cuộc đời sống đang nghèo khổ vậy đó, chúng ta đang thấy một đời sống đang nghèo khổ mà bỗng nhiên chúng ta được giàu có lên, chúng ta thoát cái cảnh nghèo, thoát cái cảnh khổ, thoát cái cảnh gọi là khó khăn, chúng ta được hưởng cái sự sung sướng giàu có đó, chúng ta làm sao ngập chìm trong đó hưởng. Ma dương đang cho mà không bị bằng ngọt. mà Dương đang cho mình hướng đi mặt ngọt. Sau khi mình mặt ngọt đó mình hướng cái đó, mình quên cái con đường phạm hạnh, quên đường tu tập. Và ở trong đó, sau khi mình ra đi, đi theo cái của tự thành mà người dẫn người ta đi. Dạ, đã quyết định nghe kịp không? Chúng số, cộng chúng số, tại là số nó tới kia mà nó trúng rồi. Thì sau đó đó, quý vị sẽ thấy là ở cõi này gọi là cõi phạm hạnh. Chúng ta đang học hôm nay, chúng ta nghiên cứu là gì? Phạm hạnh cao thượng. Thế thì cõi phạm hạnh cao thượng đó là chúng ta cần phải trau dồi để chúng ta được cái đời sống cao cao thượng này đó, là con đường phạm hạnh gì? Tứ vô lượng tâm. Tứ vô lượng tâm từ bi, hỷ và xả. Chúng ta phải có con đường tứ vô lượng tâm. Khi mà từ á, chúng ta đối diện từ cái gì? Cái tâm sân. Bi chúng ta đối diện cái tâm gì? Cái tâm sân. Cái nào? Hỷ chúng ta đối diện cái tâm tâm sân. Cái nào? Xả chúng ta đối diện gì? Tham sân nhị sĩ. Chúng ta phải nhớ đối với từ chúng ta đối diện cái tâm sân, đối với bi chúng ta đối diện cái tâm sân, thì chúng ta đối diện tâm sân, đối với xả ta đối diện với tham sân và si. Cái đó khi ta hành xả khó hơn là chúng ta hành cho ta cái từ bi thì cái từ mình nhớ ta buông thả hết. Vì đó thì khi chúng ta ở trong đời, chúng ta nghe cái sự khổ luyện là chúng ta phải diệt trừ cái điều ác mà căn gốc chúng ta từ nơi đâu? Ba nơi tham sân si. Trung Dung Hoa sẽ hỏi quý tử là chúng ta xuất thân từ nơi đâu, thì chúng ta sẽ thấy là con đường chúng ta đang xuất thân từ nơi gì? Tham sân si. Từ tham sân si chúng ta lên, từ gốc của ta là vô minh mãi dục chúng ta hiện hữu, từ vô minh mãi dục chúng ta có mặt anh cõi, có những người này chúng ta thấy như vậy đó. Vậy thì chúng ta bây giờ bắt đầu chúng ta phải trao dồi đời sống khổ luyện tu hành được được đời sống phạm hạnh đó, chúng ta phải làm gì? Từ bi hỷ xả. Mà quý tử biết cái từ bi hỷ xả nó không đơn giản như chúng ta nói đâu, quý tử phải hiểu tâm từ chúng ta dễ thực hiện để mà diệt trừ tâm sân, hay là tâm từ chúng ta thương chúng sanh một cách dễ dàng? Hai cái đó chúng ta suy nghĩ lại. Chúng ta thương một chúng sanh dễ dàng nhưng mà chúng ta không diệt trừ tâm sân, cái đó chỉ là hình tướng chứ không phải là hiện thực. Quý tử nhớ tâm từ ai chúng ta cũng thương, nhưng cái tâm sân chúng ta còn ngấm ngầm nuôi dưỡng nó để có đủ điều kiện mà sanh lên lại đó, thì tâm từ đó chúng ta không diệt, chúng ta không được thực hiện diệt cái tâm sân. Thì cái từ tâm từ đó là quý tử phải diệt cái tâm sân, từ cái tâm sân quý tử được diệt, cái tâm từ có thể hiện nó tròn đủ, chứ không phải chúng ta thực hiện cái tâm từ dễ dàng. Chúng ta nói chúng ta thương chúng sanh, ai ta cũng thương, giống như người mẹ thương con, mà người mẹ thương con một thì đó là cái tâm từ, chứ thì ai cũng làm được hết đó. Nhưng mà chúng ta gặp cảnh nghịch, bắt cầu nguyện sanh lên, tâm sanh hiện bà liền, thì chúng ta có tâm từ không? Không có. Trong cảnh nghịch, trong cảnh thuận, trong hoàn cảnh nào chúng ta phải diệt trừ cái tâm sanh, lúc bây giờ chúng ta mới có cái sự mát mẻ. Sự mát mẻ nó đem gần lại những người khác, người ta mới có cái tình thương. Cái điều đó chúng ta mới thấy. Quý Phật tử đến với một cái lò lửa, chúng ta sao lắm cái sự lò lửa nó nóng, thì chúng ta cũng vậy thôi. Chúng ta nói cái miệng ta thương chúng sanh, nhưng cái tâm ta cũng còn cùng một trong lòng nữa là có sự sang hẳn. Và chúng ta còn muốn ngầm. Vì đó chúng ta sẽ thấy đối diện với tâm từ là chúng ta phải diệt được tâm sân. Diệt được tâm sân chúng ta mới có sự mát mẻ nó mới hút người khác tới được. Hút người ta tới được. Và lúc đó chúng ta mới có tình thương, người ta mới khó thấy Phật tử. Quý vị quý vị mới có tình thương với người ta. Chứ còn phải chúng ta có tâm từ đơn giản. Quý tử nghe kịp không? Có một số Phật tử nói với sư, sư có cái tâm từ hút của tất cả chúng sanh, người nào phải gặp sư hút hết thì sư đâu có, sẽ đâu có hút hết đâu, sẽ đâu có hút hết đâu, sẽ đâu này, phải không này? Do đó thì bắt đầu là tại sao? Tại vì sư đang nuôi dưỡng cái trạng thái diêu trừ cái tâm sanh của sư. Trong cảnh nghịch sư cố gắng, trong cảnh khó sư cố gắng, thì cảnh đó cái tâm sanh thành ra sư mới có cái sự mát mẻ. Quý vị có thực làm, quý vị thực làm, lúc nào quý vị cũng cười lên đi, thế giới cười với bạn. Khóc lên đi, rồi bạn khóc một mình. Không phải, quý tử thấy kêu khóc. Nhưng đó đó, quý tử sẽ thấy cái tâm từ là đầu tiên, là quý tử phải chịu cái căn gốc, quý tử có cái tâm sân. Gặp ai cũng mát mẻ, gặp ai cũng vui vẻ, lúc đó quý tử sẽ có cái tình thương trọn vẹn. Quý tử thấy, Tôi tự nghe vậy mà cái lòng bi mẫn, cái lòng bi mẫn hiện bày trong cái tâm sân dễ dàng lắm. Chúng ta thương chúng sanh dễ, nhưng mà chúng ta thương một chúng sanh bị đau khổ, xót thương chúng sanh bị đau khổ, mũ máu đang chảy ra rồi loan lỗ vết thương và lợi gần một tanh hôi khó ngửi, mà chúng ta có lòng bi mẫn ở đó xoa dịu cái cơn đau khổ của chúng sanh đó mới là lòng bi. Cái lòng bi mới hiện nó hơn cái lòng tâm từ. Không có là quý tử thấy không, quý tử biết ở bên Việt Nam hồi xưa có một nhà gọi là một vị linh mục, sau này được gọi là đức tổng nhân mục của coi địa phận Sài Gòn là Jean Jacques Cassin. Là ông đau tâm một linh mục người Pháp, ông tên là Jean Jacques Cassin. Mà quý tử đọc trong cái cuộc đời mà tiểu sử của Jean Jacques Cassin mà người Việt Nam dịch ra gọi là Doan Xanh, quý tử vô cái vương cung thánh đường của nhà thờ Đức Bà, ở bên tường nó đều để đầy cái danh hiệu Doan Xanh để trên được từ những miếng bia đá nó cắt lên trên tường. Sư hồi nhỏ tại vì sư học trường Ca Be thì sư đi ngang qua cái dành trường nhà thờ Đức Bà là chuyện thường lắm. Mà những lần này mà khi mà tam cá nguyệt được cá nguyệt nó khổ lắm, khi sợ gớp lắm về nhà bị đòn đó, phải qua lấy bao nước thánh trắng trắng cái đầu cho nó được bên đây thấy có được. Thì sư thấy quà chữ Doan Xanh trên tường lắm. Chúng mới đi tìm hiểu cái chữ Doan Xanh là gì, thì đó ông thánh đó tên là Jean Jacques Cassin, là tổng nhân mục, mà tổng nhân mục địa phận của Sài Gòn. Lần đầu tiên đó, là cái người đứng ra lập làng cùi ở Di Linh, đem hết tất cả những người cùi Việt Nam đem về Di Linh để săn sóc. Mà quý bất tử thấy đó, sự săn sóc Cassin có một cái điều mà chúng ta gây chấn động là cái kỳ đó cái cô y tá vô săn sóc cái người bệnh cùi, bệnh nhân người Việt Nam mũ máu tanh hôi, mà thời kỳ thứ ba bắt đầu nó cũng nóng tay rồi, thời kỳ thứ ba bắt đầu cũng rồi thì mũ máu đó, thì cô y tá này vừa vô ra ối nôn mửa liền. Thì Doan Xanh đi ngang qua, Doan Xanh lại kêu cô y tá rằng cô không được làm cái này, cô không được làm cái điều này, cô hoàn toàn làm sai lầm, mà cha không quan hệ với con, ở đây làm được không, con đi ra. Thì cái cô y tá sững sờ, chưa bao giờ Doan Xanh có một cái thành độ mà nóng nảy như vậy hết đó. Thì đuổi đi ra, thì Doan Xanh vô loan lấy khăn lao chùi rồi tất động đấy, đợi cha một chút xíu, cha đi tiểu, nhưng mà chạy tủ cái này góc khay ố nôn mửa và trở vô tiếp tục lao mà sinh rồi lại đi tiểu để chi lao để mà xoa dịu cơn đau của người bệnh hơn là cái cơn mũ máu đang đàn hạ của các bệnh nhân. Tối đó Doan Xanh tới gõ cửa của cô y tá, một bác sĩ cha xin lỗi con, sáng cha có hành động đó là vì cha muốn xoa dịu cơn đau của người bệnh nhân, chứ con cha không muốn con hay bài cái trạng thái nôn mửa của người bệnh nhân họ bị mặc cảm. Doan Xanh trở thành một bậc thánh nhân ở bên tất cả làng người cái Di Linh, một người đầu tiên lập cái làng cùi lên nuôi hết tất cả những người bệnh nhân cùi ở nước Việt Nam. Trong khi đó là ở nơi nào người cùi cũng đi hết, cho Sài Gòn cũng có Doan Xanh, Jean Cassin xin lập một làng cùi Di Linh. Thì lúc đó quý tử sẽ thấy cái tâm vi của họ khó mà thực hiện với trạng thái mà cảnh định đó lắm. Chúng ta có thể thương chúng sanh vậy, nhưng mà chúng ta thấy một cảnh khổ của chúng sanh đó, chúng ta không có ngồi xuống để mà chia sẻ cái khổ chúng sanh với cái lòng bi mẫn của ta một cách đơn thuần đó. Chúng ta có cái ta của ta, chúng ta có cái lòng nghĩ của con người của mình, thương thì thương chứ, nhưng mà sợ gây, sợ bị lây. Chúng ta sợ bị lây, đầu tiên chúng ta đứng lại cái trạng thái cái lòng bi mẫn của ta đi. Chúng ta có thể bỏ 5 đồng tiền xuống để xoa dịu cơn đau mà mướn người khác lo, chứ ta không biết giờ ta làm. Đức Phật ngài một hôm ngài đi ngang một cái cốc, một cái phòng có một vị sĩ, một vị nhà tỷ khu tên là Tí Xá mà ta gọi là Thú Thay, máu mũ đang bình bạc chưa hô tanh. Đức Phật ngài vô, ngài ngồi xuống để mà ngài làm cái vết thương mũ máu mà không có vị tỷ khu nào đến gần. Đức Phật ngài phải kêu tỷ khu, và nếu người nào mà săn sóc bệnh nhân, người đó biết tụng kinh Như Lai, ngài hại chưa thì quý có thể thấy lòng bi mẫn khó đó. Là vì sao? Chúng ta có cái tôi của ta, lòng bi mẫn chúng ta có cái sân chúng ta cản ngang ta lại, bắt đầu nghĩ trước cảnh khổ của chúng sanh, chúng ta phải chia sẻ để chúng ta ngồi xuống để mà cùng hòa hợp với họ với ta được. Tại vì sao? Chúng ta không có ranh giới, tâm từ chúng ta vô không có ranh giới, không có biên giới. Nhưng mà tâm bi chúng ta dừng lại. Cái thứ hai, cái thứ ba là trong cái trạng thái vui chúng sanh đang hạnh phúc, chúng ta không vui. Chúng sanh đang đau khổ chúng ta chia sẻ với họ, nhưng mà chúng sanh được hạnh phúc đó, giàu có đầy đủ, chúng ta có cái gì xa lẫn. Con của ta cũng vậy, khi nó còn nhỏ chúng ta gần đó, khi nó lớn lên chúng ta gần đủ đó, chúng ta dạy học cho nó ăn thành tài nó. Khi mà nó có nhà có cửa, nó có tiền tù của đàn bà, thôi con nó cũng chết, thôi mình đi thay mình giữ phận của mình. Người mẹ người cha mà cảm thấy xa cách người con này, tại sao chúng ta thay đổi vậy? Tại chúng ta nói chứ thầy nó không nghĩ tới tôi, bây giờ nó có giàu có con, nó có tiền có của, nên nó được hạnh phúc rồi, thôi mừng cho nó, với tôi thì không tới. Cái đó mình mất tâm hỷ. Cái amunana mà sư muốn dạy quốc tử tùy hỷ là chúng ta phải vui theo cái hạnh phúc người ta đang có, để chúng ta dừng lại cái trạng thái đố kỵ của ta với cái trạng thái không quan hỷ mình đang hiện tại thôi. Amunana là như này, nên cái từ ngữ anumo anumodana mà sư luôn luôn nói với tự phải nhớ để chúng ta làm, đó là đó là cái tác ý không khéo của sư, là gì? Quý tử phải tùy hỷ anumodana. Tùy hỷ là vui theo, vui theo, vui theo cái hạnh phúc của người chúng ta, để diệt cái gì? Diệt cái lòng đố kỵ ganh tị của ta trước cái sự an vui của người khác. Người ta an vui, ta an vui, rồi chúng ta nói chúng ta được an vui, ta cũng chia sẻ cho người. Tại sao chúng ta muốn làm hành động cao thượng hơn người? Tại sao chúng ta làm được hành động cao thượng hơn người mà trong khi mà người ta đang an vui á, chúng ta không có hạ mình xuống để mình vui với người ta, hay chúng ta cũng đang kinh chống lại những trạng thái họ đang được hạnh phúc mà chúng ta không có, chúng ta không vui theo. Chúng ta dễ dàng vui theo khi chúng ta đứng ở vị trí cao, nhưng mà ta đứng dưới thấp đó, ta tham là vui theo chứ người ta đang có hạnh phúc, chúng ta dừng lại. Quý tử mất đi một cái đức hạnh tốt, một cái phẩm hạnh cao thượng của một người gì? Diệt lòng đố kỵ người ta. Chúng ta phải vui theo với hạnh phúc của người, để chúng ta hưởng cái phước báo của người mà ta đang được hưởng như họ đang có. Cái đó chúng ta làm một nhân thiện, một việc thiện mà diệt lòng đố kỵ. Tại vì quý tử đang đố kỵ là cái tâm sân lên lên, đố kỵ, ganh tị, chúng ta đang sân lên. Ngay cả cha mẹ với con cái cũng vậy, chúng ta không có vui theo, không vui theo với hạnh phúc của con, cứ theo trong cái sự sung sướng của con, chúng ta không có hòa hợp với con, chúng ta không có quan hệ với con. Và tôi nói hồi lúc mà ta làm cha làm mẹ đó, ta nuôi nó từ bụng bé thơ, lọt lòng người ta, ta nuôi tới hôm nay, nhưng hôm nay nó có chúng ta sao vậy? Xa lánh nó, tại vì mình tới nó không hợp, bây giờ để cho nó tự nhiên được ta nuôi. Chúng ta mất đi cái sự thật và hiểu họ, hiểu của ta không có, hiểu ta không có, chúng ta có cái đố kỵ. Quý tử nghe kịp không? Do đó đó, cái trạng thái đó cũng nuôi dưỡng một cái tâm tâm sân, cái tâm sân chúng ta phải diệt trừ, phải diệt trừ để chúng ta có một đời sống phàm hạnh, đời sống hạnh cũng bậc thánh nhân, cuộc sống hoàn toàn cũng bậc thánh nhân. Tại vì bậc thánh nhân lúc nào cũng an munana đến từ chúng sanh, để chúng ta quan hệ với nhau, không phải quan hệ để mà vui cùng nhau vui, nhưng mà để diệt cái tâm sân đang ngấm ngầm để mà đang giận ngã con người ta trở thành phàm phu. Cái điều đó chúng ta cần phải tới, điều đó chúng ta phải cần thấy điểm tới. Còn tới cái sự xả này á, chúng ta phải diệt từ tham sân si, cả ba góc chúng ta đang có, chúng ta mới buông bỏ được. Chúng ta không phải mà buông bỏ cách dễ dàng được đâu, hành xả không phải là dễ đâu. Chúng ta hành xả trong nhà bếp được chứ còn ngoài đường không hành xả nổi. Trong nhà bếp chúng ta hành xả được hết tất cả, nhưng mà ngoài xã hội chúng ta hành xả không nổi đâu. Chúng ta phải buông bỏ một cái gì chấp nê, chúng ta cố chấp mất quan hệ, không quan hệ, không hiểu biết, chúng ta mới xả bỏ được. Chúng ta cố chấp chấp mê, chúng ta không quan hệ ai, chúng ta không hiểu biết gì cả, chúng ta mới xả bỏ được. Không có, chúng ta không có hành xả được. Hành xả chúng ta không có, hay chúng ta cố chấp, chúng ta cứ chấp mê, hay là chúng ta kiên cường trong lập trường chúng ta không tập thay đổi. Cho dù chúng ta thấy điều đó nhưng chúng ta không buông bỏ, là vì sao? Chúng ta không xả, chúng ta không xả, ta giữ. Giữ bằng cái góc độ nào? Tham, không sự hiểu biết, si, mà trong sự quan không quan hệ, sanh, cái chặt chừng đó chúng ta không có. Nhưng mà chúng ta ra chợ ta chẳng đi mua xả thì ta làm ăn, ta nấu rồi ăn, ta ngon tàu hũ kho xả. Quý tử có ăn cái từ tàu kho xả chưa? Có, ngon không? Ngon, bạch đang tu. Đang tu ăn khó, tổ khó xả, nhưng người ta hành xả những người. Quý tử nghe kịp không? Chúng ta ăn không mà ăn dễ, dễ. Còn hành khó hả? Hành khó, chúng ta thấy. Do đó, chúng ta sẽ thấy là chúng ta ở trong cái ngưỡng cửa. Con ngưỡng cửa là gì? Khổ luyện. Vừa khổ luyện cái việc và chúng ta đang phải trong nhiều. Chúng ta đang dần khó, đang dần khó, dần dần. Mà dần dần như vậy đó, một trận chiến này không chấm dứt, một trận chiến không chấm dứt. trừ khi chúng ta thành bậc thánh nhân thôi, chứ còn chúng ta còn phàm phu, chúng ta còn nhằn nhằn mà ngủ chưa yên, thức dậy chưa xong, nghĩ tới không không lo không được, phải lo mãi. Cái này chúng ta lo, cái trạng thái mà đời sống dằn dặt cũng được tu hành chúng ta trao dồi, nó hơn là dằn dặt trong đời sống chúng ta có được đời sống ổn định. Quý tử sẽ thấy sự dằn dặt trong đời sống ổn định tự là đã là khó, nhưng mà dằn dặt với đời sống tâm linh quý tử thì trở thành một người tốt quá, nó còn khó hơn đời sống ổn định của đời sống của cá nhân của mình. Chính do đó đó, cái sự phẩm hạnh cao thượng này là chúng ta cần phải có, chúng ta cần phải có. Vậy thì trong từ bi hỷ xả thì chúng ta sẽ thấy cái gì? Chúng ta như thế nào? Dạ, khi chúng ta hành tâm từ thì chúng ta phải đi đôi với cái gì? Tâm xả. Cái từ này nhớ, khi chúng ta hành tâm bi chúng ta phải đi đôi gì? Tùy hỷ, thì chúng ta mới làm được một cặp. Chừng không á, chúng ta khó mà thực hiện được điều này. Khi có tâm từ chúng ta phải buông bỏ, chứ không từ mà không xả đó, ai luyến dính mắc lại. Tâm từ á, mà chúng ta cứ gặp ai ta cũng tâm từ là cái dính mắc luôn. Quý tử thấy không? Tôi thương con lắm, tôi thương con chứ không thương luôn thiệt. Chứ không tâm từ không. Vì thế kia kẹp không? Tâm từ phải dừng lại đó. Xả. Chứ còn không dính vô. Tâm từ nó dễ cứu lắm. Tâm từ nó là gì? Một thỏ 500 vô hình. Thỏ 500 vô hình nó cuốn lúc nào cũng hay. Mà sợi dây ái luyến nó còn lúc nào cũng có. Không hiểu biết. Sợi dây tơ hồng nó tới rồi con này. Mình sẽ nghĩ kiểu không? Do đó từ mà xả. Tới lúc mình ngừng, chứ không mình đi tới là tôi gốc luôn à. Nguyên tử nghe kiểu không? Rồi bí, lòng thương xót chúng sanh đó, chúng ta phải quan hỷ và xả. Quan hỷ và vui, vui với cái sự khổ đau của chúng ta. Quan hỷ, vui vẻ, đừng có buồn, đừng có sợ. Đừng có sợ, đừng có nắng, đừng có chê, đừng có hôi, đừng có sợ. Chúng ta tầm với cái hỷ, chỉ tầm tì. Đó là một đôi. Quý tử phải làm. Khi chúng ta hành pháp cao thượng, có nhiều người họ không hướng dẫn cho người tự thấy mà gì từ lúc nào phải dừng lại, còn không á lúc đó mình từ cha từ mẹ rồi mình từ vợ từ con để mình ra đi theo tiếng gọi của xả bỏ để mình đi tốt luôn. Người ta nghe kiểu không, cái đó người ta phải cản thận cái đường đó, nó dễ dàng lắm, nó không có ranh giới, nó không có biên địa và không có người kiểm soát, tâm từ nó vô lượng vô biên. Nên nó là tứ vô lượng tâm mà vô lượng chỗ nào á, chúng ta mất luôn cái vô lượng của mình. Quý tử nghe kẹo không? Là lúc đó hãy cẩn thận ha. Phải cẩn thận, hãy xả, dừng lại. Rồi nó xả, để stop lại. Chứ không thì dính vô cái gì? Thảm ái. Dính như cái thảm ái. Và lúc đó, bố sao đi đâu đi hoài vậy? Tâm từ. Bố sao thấy vậy? Tâm từ. Bố không gần thắc từ, vô lượng. Rồi thấy mắt luôn. Kể cái người vợ nhà phải là xả bỏ thôi. Tại ông kia đi thăm tâm từ rồi, người ta nghe kia không. Do đó thì chúng ta phải cẩn thận, từ lúc nào cũng phải nhớ bà xã nha. Nhớ cái kẹp đâu xưa nó nghe trầm xã từ từ nghe trầm bà không, người ta nghe kẹp hả. Rồi bi phải có tùy tùy, bi phải có tùy, phải vui cho sư chúng sanh, phải có vui chúng sanh, du theo chúng sanh để xoa dịu cái cơn đau của chúng sanh, chúng ta mới làm được. Cứ tự nghe kẹp không? Như vậy thì khi chúng ta hành pháp cao thượng, hành hạnh cao thượng thì nhằm mục đích là cái gì nè? Hả? Chúng ta làm được điều lợi ích chi nè? Chúng ta hành pháp cao thượng này, hành cao thượng từ bi xả để chúng ta được gì? Được ngợi khen, được tán tụng, được ca ngợi, hay được danh thơm, tiếng tốt. Đời sống như vậy nữa, chúng ta trở thành người nhân thiên. Chúng ta sẽ trở thành một vị phạm thành thiên có trời sắc giới. Sau khi thăng hoàng thành chung ở kiếp này, chúng ta được sự về tự bi xả để trở thành vị phạm thiên. Không phải như vậy, chúng ta còn phải đi tiếp tục nữa. Là vì sao? Cái phạm hạnh thứ ba mới ba là phải thấy được tứ đế. Cái phạm hạnh kế tiếp được thứ 33 là chúng ta cần phải thấy được tứ đế. Chúng ta hành pháp phạm hạnh cao thượng để chúng ta trở thành một người có một đời sống cao quý hơn bậc phàm phu, chúng ta phải trở thành một nghe như bậc thánh nhân như mà chúng ta đang trao dồi thôi. Tuy nhiên sự trao dồi chúng ta không dừng lại, là chúng ta phải có một cái điều kiết tường thứ 33 mà hôm nay chúng ta được nghe tiếp, đó là gì? Chúng ta phải thấy tứ đế. Sự thật ở trong đời mà chúng ta cần phải biết tứ đế là sự thật, bốn là sự thật, bốn điều thật mà chúng ta cần phải biết. Nhưng tự bạn nhớ như vậy, bốn điều thật. Tại sao Đức Phật lại có bốn điều thật mà không nói tới mười điều thật, hay là chúng ta không nói sáu điều thật mà chúng ta thấy bốn điều thật? Thì ở đây quý tử thường được nghe, quý tử là người Phật tử, chúng ta thường được nghe tứ đế, ai cũng nghe như vậy hết đó. Khổ tập diệt đạo ai cũng biết hết đó. Mở ra chúng ta nói một cách dễ dàng và mau mau lẹ. Trong bài kinh chuyện Pháp Luân, ba thăm na chắc cá ba có tà ná xuất tầng, lúc mà ngài thuyết cho năm thầy Quỳ Thường Như tại Isipatana dù độc giả, lúc bây giờ ngài nói đến đề tài tứ đế bốn sự thật. Tại vì sao ngài muốn đánh tan dở những cái chi kiến chấp cố chấp của năm anh em Quỳ Thường Như xưa lúc bây giờ đang cố chấp gìn giữ con đường khu tu khổ hạnh? Thì ngài nói chứ xa rồi con đường lợi dưỡng, xa rồi con đường khổ hạnh, tìm lấy con đường sự thật. Bốn điều này chúng ta cần thấy, chính nó là diệt tàu diệt trừ diệt tắc. Đây là nhân sanh, đây là khổ, đây nhân sanh khổ, diệt tắc khổ, chấm dứt con đường khổ, có con đường tới diệt tắc khổ. Lúc đó tứ đế ngài nói và bài pháp pháp thoại đó, năm anh em cần nhận như lần đầu tiên nghe ngỡ ngàng, không có hiểu được tại sao có cái pháp thoại này, mà xưa nay chưa có ai nói lên điều này. Do đó quý tử sẽ thấy khi chúng ta nói tới phần tứ đế này á, thì chúng ta không thể nào nói một cách đơn giản được, mà có khi chúng ta có sự lầm lẫn. Tại vì sao? Tứ đế nó gọi là Ariya Sacca, Ariya Sacca, Ariya Sacca. Tứ đế gọi là Ariya Sacca. Ariya là thánh, thánh nhân, bậc thánh nhân. Sacca là đế, là sự thật. Đây gọi là tứ thánh đế, là sự thật được biết do bậc thánh thấy và nói lại cho ta nghe. Chứ con người chúng ta không có tứ đế. Nhân như đó đó, thì lần đầu tiên năm anh em càng chẳng như ngỡ ngàng nghe cái bài pháp tứ đế này, không thấy, không nghe, chưa từng biết, chưa từng được nghe nói, chưa ai đề cập tới. Lần đầu tiên được nghe thì Đức Phật nói đây là Ariya Sacca. Quý Phật tử sẽ thấy trong chiến tranh đại nhị mà người Đức, Đức Quốc xã họ xin dân tộc của họ là gì? Ariya. Họ xin dân tộc đó là Ariya, để bọn họ điên cuồng lên học giết tất cả những dân tộc khác. Trong cái chiến tranh đại nhị chúng ta được biết họ xin gọi là họ Ariya, tức là họ xin gọi là họ là bậc bậc thánh nhân Ariya. Người Đức Quốc xã xưa năm 1939 đến 1945 điên cuồng trong cái chủ nghĩa dân tộc của họ, họ xin họ là Ariya. Không có nước nào, không có dân tộc nào, chủng tộc nào thông minh bằng họ, cho đó họ mới khởi cuộc chiến tranh tàn sát tất cả chúng sanh khác. Cho đó họ xin là gì? Ariya. Chúng ta chúng ta tìm lại cái từ ngữ Ariya từ Bali xưa kia Đức Phật ngài đang nói, đó là danh từ dành cho bậc thánh. Bậc thánh từ sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả mới được xưng là Ariya. Mà Ariya là bậc thánh nhân, là không còn phàm phu. Chứ cái tri kiến của bậc thánh là liễu tri sự thật, một như thật không bị thay đổi, nên gọi là thánh, thánh đế. Quý vị nghe kịp không? Như vậy thì chúng ta nói ở đây, chúng ta nói từ đây, chúng ta biết khổ tập diệt đạo. Vậy thì trong sự biết khổ tập diệt đạo này chúng ta biết như thế nào? Chúng ta nói bốn điều. Chúng ta nói thứ nhất là gì? Khổ đế. Khổ đế chúng ta nói biết như thế nào? Thứ hai chúng ta biết là nhân sanh khổ đế là do cái tập đế như thế nào? Ba, diệt tắc khổ, diệt tắc nhân sanh khổ đế này là diệt đế như thế nào? Và thứ ba tứ là con đường để diệt tắc sự khổ đau này ta gọi là đạo đế như thế nào? Thì ngay khi chúng ta nói cái đầu tiên này, chúng ta đặt một câu hỏi thật là to lớn. Ai nói con đường thấy sự khổ này? Khi chúng ta mở mắt chào đời, chúng ta không thấy cái sự sanh là khổ. Chúng ta mở mắt chào đời, chúng ta không thấy sự sanh là khổ. Thực sự chúng ta được nghe thầy cha ta nói là không, thì sự sanh này không. Nhưng mà thì khi mà nói tới sanh để chúng ta nói là khổ, thì chúng ta có một cái hoài nghi tại nơi đây. Tại vì chúng ta có không biết không nào, khi mà chúng ta nói cái già là khổ đó, thì bây giờ chúng ta thấy những người già vẫn còn có nụ cười mà. Đâu có thấy người nào già mà không cười đâu. Đây có tự có người nào già mà không cười mà ngồi khóc không đâu. Dạ sĩ con, mấy người nào già có khóc không? Mấy người già đây rồi cứ giảm cười ra. Bắt đầu cười sự đã thấy không? Như sự cười cái có tự cười sự. Thì già đâu có tiếng khổ đâu. Rồi, còn mấy người thấy có người nào bệnh là khổ không? Đó, đâu có bệnh khổ, bệnh có bác sĩ không? Đâu có khổ. Nhà đau khổ. Nhưng mà vẫn thấy vui nha. Đâu có thấy khổ. Đau khổ lắm. ngắm ngầm không nói cho ai nghe cả thà phật được sẽ hiểu đi để xin kiến thức nó sẽ cho cậu không cha biết cái khổ của cô đâu. Xin hứa là cô đang bị khổ phải không, chứ không cho ai biết đâu. Thì cái điều này là cái diện kết của cô nghe, cô đang bị đau khổ gì bệnh đau à, cho nên cô đừng lo, xin không nói cho ai biết. Nhớ đó, coi hiểu không, lớp học này không ai biết cái sự khổ của cô đang bị bệnh, hiểu không? Cái đó thì xin giữ kiến cho người ta. Còn cái tử chết là khổ, ai biết cái chết là khổ, có ai mà thấy chết là khổ không? Có ai chết là khổ không? Chết là cười không à? Ở đây vũ tưởng là chết cũng cười này, đúng không? Chết là biết đâu đó, thầy cái càng chết biết đâu này. Ủa thầy nói là chết không còn biết không? Còn chết biết đâu còn. Vì thì mình đâu có thấy khổ đấy, chúng ta đâu thấy khổ đấy trong cái tử này. Phải là nè, tôi thương mà xa, ai được ly, ai được ly thì thời gian là liều thuốc giải đáp vô thường. Thế đó, người ta nói ai được ly, ta đã đi vào cái cảnh ai được ly bao nhiêu lần rồi. Quý tử nói nhỏ cho suy nghe coi, có bao nhiêu cảnh ai được ly chúng ta đã bà chạy qua. Hả? Vô số mà kể không kể rồi. Có bà 75 tuổi, bà 75 tuổi vô chùa chúc lâm tự, bà 75 tuổi vô chùa chúc lâm tự tại Paris của thầy Thanh Trị Châu. Ngày nào bà vô có bà cũng buồn, mà ngày nào bà vô cũng buồn. Mà bà là người mà mình phủ chẳng có xe cổ đưa tới đường vàng, mà bà vô chùa mà bà cũng buồn, vô cùng buồn. Thầy Thích Thiện Châu lúc mà ngày còn đứng thời, chứ bây giờ nè, tại trời, thầy Thích Thiện Châu nói ô, chú bà, chú thấy bà vô chùa mà bà không có gì, bà buồn quá. Sao bà buồn vậy? Chồng bà thương bà, chồng tôi thương luôn. Bà có con, con ba đứa con thành tài, bác sĩ, kỹ sư hết rồi. Sao bà buồn? Tôi nhớ cái mối tình đầu tôi 17 tuổi chúng được yêu. Sao tôi còn nhớ cái đó cho buồn? Thấy đó, buồn mà. Ai được ly mà, ai được ly mà. Nếu mà có cái trường hợp thì xảy ra không? Hả? Mà tay nó gọi là cú đầu phút. Thế đó mấy người tự thấy không? Nên là ai được ly là khổ. Mà ngồi thời gian nó xa xa sẽ qua. Thời gian là một liều thuốc giải đáp hết cơn sầu buồn. Mấy tự thấy không? Ngồi ghét mà ở chung cứ tự thấy khổ. Vậy chứ mà kêu xa không chịu xa đâu, đúng không? Ghét rồi ở chung mà thì khổ, nhưng giờ không thôi, ghét quá không nghĩ đi, đi theo sư xuất gia thì không được đâu, từ từ tức là sẽ để thì cố gắng sửa lại còn lại bớt khổ không, đúng không? Quán tất hỏi khổ nhưng mà họ tao có chịu ra, họ không có chịu ra, họ cũng muốn bám dính vô nữa, kéo ra họ níu ra cho cái kia cho họ lại đi theo của mình. Quý tử thấy không, bán tất hỏi khổ thì đến đây thì cái khổ này ta biết theo cái tục đế của ta thôi, theo cái hiện thế của ta thôi, chứ ta không thấy được sự thật khổ thật sự. Quán tăng hội là khổ thiệt, chúng ta phải lắm, tập phải lắm. Chứ tới một cái gia đình đó, một cảnh hải hùng nó đang xảy ra, chứ tưởng tượng một chiếc tinh điện để tăng thế chiến nó xảy ra trong cái nhà đó, chén bát bổ cư lát, một bàn ghế một nghỉ chân nghỉ cổ, một người một góc một bên, chứ họ có chuyện gì xảy ra không nói được chứ rồi. Họ không đi theo sư tâm đi được ở đây chứ đi tu được được. Chiến tranh điện để tao thấy chiến xảy ra trong căn nhà của họ mà sẽ gỗ nó đi tu không được, họ lại đây lo gột dọn cửa chén bát này lại gọi mình làm quà xin lỗi lại. Quý tử nghe kiểu không, quán tánh hội khổ như vậy đó mà họ không ra, dù kêu ra không đi, có người tới cứu, một mình thường quân tới cứu rồi thò bằng tay cứu mà ta cắt cái tay của mình nữa hả? Quý tử thấy, quý tử thấy nó khổ vậy đó. Cái đó ta gọi là gì? Thủ đạo thường. Cái đó gọi là thủ đạo thường. Không có ra hàng này. Xa 10 ngày nhớ chứ còn người gặp thì dính lại đây cả. Nhưng mà có thể thấy không? Vậy đó đó. Thì cái đó nó quá tánh hỏi. Tánh tánh lòng. Khi mà xa cái lòng lòng, cái lòng ta ngắm ngầm ra luôn nhiều. Bảo là rồi cầu bắt đắc. Cầu bắt đắc. Mong cầu mà không được thành tựu như ý. Khổ. Nhưng mà phải bao nhiêu lần rồi, không có người nào mua vé số mà không cầu trúng số đó, phải không nào? Còn ngày hôm nay đi dò vé số còn không trúng nữa rồi, nó phải đăng lòng. Để sao? Đi mua là cái khác, đi mua là cái khác đó, không nên đừng gấp nữa rồi không trúng nữa, cũng là mua cái khác. Cầu bắt rất là khổ mà cứ tiếp tục làm hoài chứ đâu có người nấu. Mới tự thấy không? Còn có nói câu nữa, thua kêu này nó bày kêu khác, chứ đâu có bỏ khóa lắp cái khổ đâu, không thấy cái cầu bắt đắc là khổ, họ còn muốn bày cái khác mà, nên ta thua thì ta lập lại cái khác, lập lại, chứ ta không chịu đối diện cái gì, cầu bắt đắc là gì, chúng ta không thấy cái nghiệp của chúng ta đối diện sự nghiệp báo này, có một cái nghiệp lực, chúng ta không thấy, chúng sanh không đối diện được cái khổ bởi cái nghiệp lực chúng ta không thấy, chúng ta khóa lắp. Khóa lắp trong cái quen biết của ta, thói quen chúng ta lập lại và chúng ta che đậy rồi không riêng cái tảng đá ngoài thỏ bắt đầu nó mọc xanh như lại, chúng ta bắt đầu lại khổ liệu lần nữa. Quý vị nghe kịp ha? Như vậy thì Đức Phật nói thân ngũ quẩn này là khổ, không ai mà nhìn cái thân ta là khổ đâu, không ai nhìn đó. Chúng ta nhìn với mọi người thấy người khác cũng khổ lắm, nhìn ai cũng thấy khổ đó, trời ơi, đi ra đường thấy nhiều người nó khổ lắm, nhưng mà chính lúc cái tự đang đang bị đau khổ, Đức Phật là chính mình đang bị đau, đang từng phút giây người ta đang đối diện trong sự đau khổ gì. Chúng ta cầu đừng có già mà chúng ta đang đối diện cái già. Chúng ta cầu đừng có bệnh, chúng ta đang đối diện cái bệnh. Chúng ta đang cầu đừng có chết mà ta cầu bắt đắc trong cái chết nó sẽ đến chúng ta. Chúng ta không thấy cái đó. Thưa nào, chúng ta quán tánh hội cái khổ, chúng ta không phải quán tánh hội với cái người đang giận ta hay người ta không hợp với người đang ở với ta. Nhưng mà ta quán tánh hội là gì? Tại sao trong này ta có cái già có cái bệnh, nó đang ở chúng ta, nó hành hạ ta khổ đấy. Chúng ta thấy quán tánh hội khổ đó, chúng ta đi đưa cái mắt nhìn những người khác làm cho ta đau khổ, chúng ta lên án những người đang làm cho ta đau khổ, mà ta nói là sống chung với nhau là gây khổ, đây một quan niệm hay một quan trái. Nhưng mà chúng ta thấy là chính ta đang sống trong cái trạng thái quán tánh hội khổ của con người tánh hội khổ này. Chúng ta đưa cái mắt ta chê trách người, ta phê bán người, thì tôi ta chê bai tất cả mọi người đang làm chúng ta đang khổ. Tu muốn tu, cây muốn lặng, gió không chịu ngừng, tu phải ngừng tu 5 phút tôi giải quyết chuyện này. Chúng ta không chịu ngừng, chúng ta không có chịu ngừng ha, thì chúng ta phải quán tâm họ đặc thù từ nói chính cái nội tâm chúng ta. Và chính là và ai biết ly cái gì chúng ta thích, cái gì chúng ta thích, ta thích sống, ta thích chết, ta thích trẻ, ta thích già, ta thích khỏe, ta thích bệnh, ta thích còn mạnh, chúng ta không có muốn chẳng phải già nua yếu đuối. Mà lúc bây giờ chúng ta không thấy ái biệt ly từng tử với từng đang đi ra từng bước, nó ra đi từng bước. Ái biệt ly đang là ra đi, không phải mẹ xa con trong cảnh vượt biên còn năm mà chúng ta còn ở bên Việt Nam, không phải cái cảnh là vợ xa chồng trong cảnh gọi là tù đầy trong tập học tập cái tạo. Nhưng mà ái biệt ly chúng ta đang ra đi từng cái già, cái bệnh, cái chết. Ta muốn già, ta không muốn già. Ta muốn trẻ mà già nó đang đến. Và ái chúng ta muốn giữ cái trẻ này không giữ được. Chính cái đó Đức Phật nói quán tự thấy đó, đây là một ái biệt ly, chính cái con người chúng ta đang có, không phải con người khác đang làm quyết định bị ái biệt ly. Không có. Còn nếu người mà làm chúng ta có ái biệt ly, đó là dòng nghiệp. Nghiệp đã không đủ, không đã hết, hết duyên hết nghiệp, họ ra đi. Phụ mẫu ăn thăm chung hữu biệt, phu thê nghĩ trọng dạ phân ly, nhân sanh tợ điểu đồng minh túc, đại hạn la thời các thị phi. Đời sống chúng ta cũng như chim ở trong mái nhà, đến thời nó lúc nó bay, bỏ phướng bỏ bay, cha mẹ ăn sâu đi nữa còn cũng phải chia tay, vợ chồng nghĩa nặng thế nào cũng phải chấm dứt. Đời người như chim một cái mái, sáng mơ thì chim nó mỗi hướng một bài, không chim là bay cùng hướng cả. Chứ chúng ta nhìn thấy như vậy thì ái biệt ly cũng có điều lạ với người mà chúng ta nhìn thấy thật sự đó là bản chất cơ nghiệp, hết duyên hết nghiệp cùng ra đi, không có câu chuyện chúng ta là hay khổ nhau cả. Vậy đó, nhưng mà chúng ta không thấy cái ái biệt ly ở trong con người chúng ta, là chúng ta chỉ lên án những cái ái biệt ly nào họ để bị cắt đứt trong cái dòng thương chúng ta muốn được kéo dài mà không được cắn chắn lại. Chúng ta lên án những nào làm ái biệt ly để bị cắt đứt, chúng ta cho đó người đã đang làm khổ. Nhưng cái khổ là từ cái gốc của tự đang có, gốc từ nơi bởi cái gì, cái sự thích muốn và tự không muốn rời xa cái ai, căn gốc ở đâu tự không tìm ra, nó tự không đối diện cái sự thật đó để mà chúng ta khóa lắm cái sự ái dục chúng ta đang được nuôi dưỡng từ cái mầm xanh trở lại kiếp làm người này, từ người ái dục mà chúng ta có cái khổ đau sinh ra từ 8 cái đau khổ này. Chúng ta nó ngấm ngầm nó dòng rủi nó chúng ta, nó nuôi dưỡng trong ta, người ta nuôi dưỡng nó trong đó và chúng ta ở trong đó, nó giết cho ta từng tiếp tục dây. Mà chúng ta không thấy chi già này tại chúng ta ái nó muốn trẻ, cái bệnh này chúng ta ái muốn nó khỏe, cái tài lưỡi này nó đến chúng ta ái nó muốn sống. Chúng ta đang sống nuôi dưỡng cho cái ái, chúng ta không có thấy cái đó và chúng ta cứ tiếp tục là cho lâm, còn chúng ta đi than khổ với những người khác Nhưng mà chúng ta đang thấy chúng ta đang ghi cái mặt ái này chưa được, mà chúng ta than khổ với người để chúng ta chia sẻ. Người đến chia sẻ chúng ta bằng ngôn từ chứ không thể đưa chia sẻ chúng ta bằng hành động được. Quý tử thấy không này? Người ta có thể giúp quý tử bằng những phương tiện, chứ người ta không thể làm quý tử đầy đủ những cái điều hữu đòi hỏi quý tử đang mong cầu. Những phương tiện người ta có thể giúp quý tử được. Đũa quý tử cần để cho quý tử đũa, chén quý tử cần để cho quý tử chén, nhưng cơm gạo quý tử phải làm ra để quý tử có để hưởng, chứ không ai cho như vậy. Như vậy thì cái khổ này của tôi sẽ thấy là từ cái góc ái mà chúng ta đang có từ cái con người chúng ta khi mở mắt đầu chào đời, hay chừng vua lượng kiếp quá khứ chúng ta đã có nuôi dưỡng, chúng ta đã có cái này, mà chúng ta không thấy cái này, chúng ta than thở cái khổ này bên ngoài, thì chạy ra ngoài ta than, ta chạy ra ngoài ta than, chúng ta không thấy là chúng ta đang nuôi cái dọc ở trong người của ta. Cứ từ nghe kịp mà rồi khi chúng ta nói cái niết bàn là chấm dứt con khổ đau, chúng ta không dám nghĩ tới. Niết bàn là chấm dứt khổ đau, dự trừ mọi phiền não mới có niết bàn. Nhưng chúng ta không dám nghĩ tới gì, phiền não chúng ta đang muốn có mà chúng ta chỉ than bên ngoài để người ta nghe, chứ thực sự tôi không chấm dứt được sự khổ đau mà cái niết bàn này. Tại vì sao? Muốn có niết bàn chúng ta phải có tu, phải có mình, không thì trên trời rớt xuống cho người ta có được đâu. Mà khi mà ta nói khổ thì ta than, người ta bày cái con đường để chấm dứt khổ á, thì chúng ta không làm. Lúc bây giờ chúng ta sẽ thấy là chúng ta ngoài tầm tay giới. Tại vì sao? Con đường mà muốn tới niết bàn chúng ta phải có bát chánh đạo. Bát chánh đạo, mà bát chánh đạo này á, là chúng ta đang đi là con đường chúng ta làm vào. Nhưng mà xưa Đức Phật ngài là gì? Bát thánh đạo. Ngài là thánh kiến chứ không phải là chánh kiến. Ngài là thánh kiến, ngài có cái kinh nghiệm của bậc thánh, ngài có thánh tư duy, ngài có sự tư duy của một bậc thánh, chứ không phải là người tránh tư duy như ta, tránh kiến tránh tư duy mà thôi. Do đó đó thì chúng ta sẽ thấy khổ chúng ta than, mà cái gông góc khổ chúng ta không diệt trừ. Chúng ta muốn tìm thấy có sự an vui mà chúng ta không hành đó, thì làm sao chúng ta thấy được sự thật này? Thì chỉ chúng ta trao dồi phẩm hạnh cao thượng, như nãy chúng ta vừa nghe ba từ bi hỷ xả, chúng ta làm được từ xả đi bi tùy hỷ, chúng ta làm được đời sống phạm hạnh cao thượng đó, để rồi chúng ta thanh hoài mạng chung kiếp sống làm người này, chúng ta sanh về cõi cõi trời nhân và thiên, chúng ta sanh về cõi trời phẩm thiên lại. Rồi sau khi hết tuổi thọ của phẩm thiên sắc giới đó, chúng ta ở trong cõi trời đó mà chúng ta mặc thánh phẩm thiên ở trong ngũ tịnh cư thiên, chúng ta trở lại con người hay là trong sông, chúng ta ở lại trong cái cảnh giới khác. Đôi khi chúng ta có một sự suy nghĩ, chúng ta còn thua một loài chim. Con loài chim á, khi từ trên cành nó rớt xuống, nó có hai cánh nó rớt xuống trong trạng thái an toàn cái sắc thân của nó. Còn ta từ ở thế giới nào chúng ta rớt xuống á, chúng ta không có loài chim để giữ đầu cánh để giữ thân lại. Chúng ta rớt xuống như gì? Như trên trái mít của mình. Chúng ta rớt xuống mà không có cái sự đó. Nó nhận lại khi chúng ta rơi á, mà chúng ta rụng xuống đó, không có nơi đó, chúng ta không có khả năng đó. Giữ lại chúng ta không có đỡ được chúng ta. Chúng ta không có, hai cái này. Rơi và hùng chúng ta không có là vì chúng ta không có biết bảo hộ ta. Chúng ta không biết bảo hộ ta, không bảo hộ. Khi nào chúng ta bị rơi, chúng ta làm khi nào ta bị bụng vì chúng ta không biết bảo hộ ta. Và khi ta không biết bảo hộ ta đó, thì ta không có con đường gì đó để cùng đường để đỡ. Tại vì chúng ta không ngừa, không ngờ chúng ta sẽ bị rơi, sẽ hùng xuống này. Ta không có ngờ. Học muôn ngàn kinh điển, chúng ta không học được cái chữ ngờ. Không ai học được chữ ngờ. Tôi không ngờ, tôi không về, tôi mà biết trước vậy thì tôi đang buồn. Nhưng mà tôi nói cái câu đó thì tôi đang buồn. Tôi mà biết trước nó vậy hồi lúc tôi lọt đầu ra tôi bóp mũi nó chết, nhưng mà giờ nó sẽ có cái của tôi vậy đâu. Nhưng tôi đang buồn khi mà tôi tá nuôi đứa con nó lớn lên để làm tôi đau khổ. Vì tôi sẽ thấy không? Do đó vì tự tại sao? Vì tự rơi và chứ tự hùng là vì tôi không biết bảo hộ. Lúc đó thì lúc rơi và hùng xuống tôi không biết đó, không biết đỡ được. Tôi mất tất cả. Mất tất cả trong sự sụp đổ. Mà trong sự sụp đổ chúng tôi không thấy được sự thật. Mà khi chúng ta sự thật để ngoài đời chúng ta chưa biết thì chúng ta không trách được. Nhưng mà chúng ta đã là người con của Đức Phật, ta là người Phật tử rồi, chúng ta đang hưởng thánh sản rồi. Thế sự thật này chúng ta cần phải biết. Và cái sự thật này quý tử đã phải biết. Và biết cũng như thật quý tử là người con được hưởng thánh sản này mà. Nhưng mà chúng ta chè lắm rồi, không muốn tới. Chúng ta nghe tới cổ đế chúng ta nghe sáng giờ đâu chứ. Rồi ái được đi quán tấn hội cầu bắt đắc thân ngũ còn là con. Chúng ta chỉ nghe mà sợ hãi. Trong phút giây lúc đó mà chúng ta ra được, chúng ta trở lại trong dòng đời của thế gian. Chúng ta muốn được hưởng cái đó mà chúng ta không muốn nghe tới cái trời tết tám cái khổ này. Không có muốn ai mà nhắc tới đó. Bi quan ai nói tới ta tiêu cực, người đó không có sự sáng kiến, người đó là người gọi là yếu thế, chúng ta chê trách họ. Ai mà lại nói tự ái tự ti khổ tự nó chứ, tôi đâu có ai tự ti đâu. Người ta nói quán tánh họ khổ tự nó, không có ai mà làm cho tôi quán tánh họ khổ đó, đời chúng tôi đầy hạnh phúc đó, thì chúng tôi sẽ thấy đó là thế gian. Thế gian không phải là bậc thánh thấy một sự thật hiện hữu trong đời. Cho dù không có vị Phật ra đời, cho dù có một bậc thánh nhân hiện hữu trong đời để mà nói lên là sự thật là có thánh đế, sự thật này vẫn hiện hữu trong đời này. Quý vị thật nhớ gì? Đức Phật ngài không lập pháp, Đức Phật ngài không lập pháp, sự thật là vẫn có. Nhưng ngài tìm pháp, ngài thấy được pháp, ngài nói là cho chúng ta thấy, rồi ta tin hay không tin, ta đi theo không đi theo, là chính do mình con người của ta. Chứ ngài không có lập ra cái thứ đấy, ngài không có lập, ngài thấy rõ như vậy, và sự thật như vậy, ngài báo động cho chúng ta. Những người cha hay những người mẹ thương con mà sợ con sụp hố hay sụp hầm hay là rơi trong cảnh khổ, người cha người mẹ tuyên bố lần la lên cho chúng ta thấy để người nguồn tránh, gọi là bảo hộ. Mà chúng ta không có bảo hộ được thì mình rơi, mình được ủng xuống á, mình không có đỡ, không đón được, mình than khổ, chỉ mình lấy phòng cho cả. Biết tôi thấy chứ đó, trong cái đường mà tu tập chúng ta, sau khi ta trao dồi phạm hạnh cao thượng, thì chúng ta phải thấy sự thật. Chúng ta trao dồi phạm hạnh cao thượng như đại sư nói, từ bi hỷ xả, cứ tự có từ bi hỷ xả để chúng ta được ở lại, được danh thơm, được sự khen ngợi, hay là chúng ta phải tiếp tục thấy được một sự thật thì chúng ta tiếp tục phải làm đó là tu hành, để chúng ta phải vượt qua để chúng ta chấm dứt cái khổ triền miên, mà chúng ta sẽ nói là chúng ta còn phải sanh tử, trao dồi phạm hạnh, trao dồi con đường phạm hạnh cao thượng, và chúng ta phải có thấy được sự thật trong đời, thấy tư đế. Thế thì chúng ta bao nhiêu ngày chúng ta thấy được tư đế, bao nhiêu giờ trong một ngày chúng ta thấy được tư đế, hay là bao nhiêu lần trong đời chúng ta đã thấy được một sự thật này, không có người nào nói cho chúng ta nghe. Quý tự sẽ nói với sư là sư hỏi cái câu hỏi đó, hay là chúng ta làm một bài kiểm để chúng ta ngồi viết ra đó, quý tự sẽ kể cho sư nghe, không đến được sự thật khổ đế này chúng ta đã thấy bao nhiêu lần, chúng ta đã thấy bao nhiêu lần sanh không nói tới, chúng ta thấy bao nhiêu lần bệnh chúng ta không nói tới, chúng ta thấy bao nhiêu lần già chúng ta không nói tới được, hay chúng ta thấy bao nhiêu lần đã chết chúng ta không nói tới cảnh biệt ly, chúng ta nói người biệt ly, chứ ta không nói cái sự biệt ly trong con người ta đang thay đổi một phút giây, ta đâu có nói cái đó. Thế đó cái thánh đế này chúng ta nói để cho bậc thánh thấy, và sự hiểu biết này để cho bậc thánh hiểu. Tôi đã hiểu theo cái chánh đạo của tôi hiểu thấy là thánh đế, cái này sự thật thay thế này thôi, chứ đâu có thay thế cái bậc thánh đế này được. Thì chúng ta ở trong góc độ là gì? Còn là phàm, dạ không có sự khổ luyện lại. Tại vì sao? Con đường tu tập chúng ta khó quá, chúng ta chỉ trao vào phạm hạnh để chúng ta làm an vui trong đời sống hàng ngày, chúng ta không đón nhận sự đế này, không đón nhận cái thánh đế này, để chúng ta thấy rằng sự tu tập khó lắm, niết bàn không phải dễ. Để điều chấp cái ái, không ai giết chết cái sự sống của mình được hết đâu. Cái ái là sự sống của con người, ái là gốc gọi của con người, ái là hạt giống của con người, ái là bụng tử của con người, hình thành cho con người trở lại và trở lại trong tam giới, trở lại trong đường lục đạo, người trời bốn đời ác đạo, sáu nỗi luân hồi. Ái là một hạt giống mà không ai dám cắt ái này, để chúng ta thấy người ta chịu khổ chứ cho ta không chịu ái. Ở ngoài đời ta nói chứ thà chịu khổ không chịu lỗ. Có tự thấy không? Đâu có chịu cắt, đâu chịu mắc ủ lắm, bao nhiêu năm gây dựng nên đây giờ mắc cái ủ hết trơn. Có tự thấy không? Không phải ngẫu nhiên chúng ta hôm nay có cái sự cột trói, không phải ngẫu nhiên chúng ta hôm nay có sự mà đeo cột này. Chỉ có từ sự nơi vô thủy về ái dục. Giờ chúng ta nói ái dục này có, chúng ta phải có niết bàn để tránh những cái khổ này. Chúng ta nói tới niết bàn, con đường nào vậy? Ô, con đường là tu tám đường thì tu khổ lắm, gọi là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, hay là chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, chúng ta khó mà tu lắm. Cố gắng diệt trừ điều bất thiện chưa từng sanh, cố gắng diệt trừ bất thiện đã từng sanh, cố gắng phát triển điều thiện chưa từng sanh, cố gắng phát triển điều thiện đã từng sanh cho phát triển mạnh lên, rồi chánh tinh tấn chúng ta làm không nổi, không làm nổi. Chúng ta cho lần một ngày tháng trôi qua và chúng ta cứ tiếp dần tới sự chết, và chúng ta chưa làm xong được gì cả. Chúng ta là người Phật tử, chúng ta đón nhận vị trí con của Đức Phật, và chúng ta thấy chánh tinh tấn, chúng ta đứng bên ngoài góc độ để nhìn thấy niết bàn, đứng vào góc độ nhìn thấy niết bàn, dặn lòng chúng ta chẳng còn hiện bài, chúng ta chưa diệt trừ tham sân si, chúng ta chưa nuôi dưỡng thật vô tham sân si để hình thành cho ta bậc thánh được, chúng ta còn đang tu tập, mà tu tập chúng ta còn đang đứng lại, chúng ta không có dám thấy niết bàn là vì sao? Các cái ái dục là không thể cắt được con người của mình. Cứ tụi đi đến với mọi người khác, bạn còn tham, bạn hãy diệt trừ nó đi. Bạn còn sân, bạn sân xấu lắm, sân là đi địa ngục đó. Chư tăng cái sư nói gì đó, nghe như vậy đó, rồi chúng ta ngồi lại, ủa mình cũng đã có mà. Nhìn lỗi người thì dễ, nhìn lỗi mình thì khó. Có ai nhìn thấy lỗi mình, phải nhìn người để tiến chế, chế trách. Do đó đó, cái niết bàn này chúng ta chưa có. Chúng ta chấm dứt cái ái dục để mình chịu khổ đau. Không có. Không có mọi người. Không có mọi người. Chính do đó mới tự phải nhìn thấy cái đắc đoạn đó để chúng ta phải cố gắng hành trì. Vậy thì con đường tu khổ luyện phải có đoạn này không? Khổ luyện. Tại vì khi chúng ta thấy sự thật đó, khi chúng ta muốn thấy được sự thật trên đời này đã khó, mà bây giờ tự đã không còn khó là tại vì có người đã cho tự thấy sự thật rồi. Quý tự đi học nào cũng vậy, và trong bất cứ nghệ thuật nào người ta đã cho quý tự một cái formula, một cái công thức, quý tự cứ đi theo cái công thức, quý tự thực hiện dễ dàng vô cùng. Nhưng còn khi mà quý tự đang đi học một cái nghệ thuật nào mà ta không cho được một công thức, quý tự mò mà mới tìm nó khó khăn vô cùng. Ngày hôm nay cái con đường tu của tử đã có một bậc thầy cho tử có công thức rồi, đó là Đức Phật, một bậc đạo sư. Ngài là đã cho chúng ta thấy một con đường đạo đế, ngài là bậc đạo sư, là thầy chỉ đường. Chúng ta là có bậc đạo sư chỉ chúng ta con đường đạo đế để chỉ từ diệt đế, chấm dứt cái tập đế, không sanh khởi khổ đế. Chúng ta sẽ thấy bậc đạo sư đã làm, nhưng người ta không nói nè. Cũng như quý tử thấy không nè, người ta nói nghề thầy giáo là nghề bạc bẽo như phấn vôi, viết phấn xong rồi là hết thời gian hết. Qua lớp 1 học trò lên lớp 2 không còn nhớ là thầy lớp 1. Rồi ra trường hết qua high school ấy, thì không bao giờ trở lại tìm những thầy cô giáo mà lớp 1, lớp 2, lớp 3 nhớ là thầy cộng ơn thầy. Thì cũng vậy thôi, bậc đạo sư người ta đi hơn 2500 năm rồi đó, ngày nay ta ngồi trùng tuyên là những lời dạy Đức Phật, chúng ta ôn thôi, chúng ta không làm theo cái con đường này chỉ dạy. Ta ôn bài, tôi đọc danh sách, chúng ta rõ những lời của ngài chỉ dạy, nhưng mà ta không làm đó, thì Đức Phật nói người nào sống bên Như Lai mà không hành theo pháp giáo Như Lai, người đó xa Như Lai. Người đó xa là cũng xa Như Lai, nhưng mà hành pháp Như Lai, người đó nằm cái bên trái quay của Như Lai. Ta thấy khó. Đức Phật ngài không có khuyến khích chúng ta đọc văn pháp những lời Đức Phật ngài nói để chúng ta không thực hành, mà Đức Phật ngài khuyến khích chúng ta học và đi đo với hành. Nếu được nghe phải hành theo để một chứng nghiệm, chứng tri trên sự thật đó, đó mới là bậc cái gì, là một bậc giác ngộ. Quý tử không vậy, quý tử có phải là bậc Bồ Tát không? Bồ Tát là chi? Bồ Thí Sát Tá là bậc giác hữu hữu tình. Chúng ta là Bồ Thí, đây là giác. Sát Tá là hữu tình, mà người Trung Hoa họ dịch ra là gì? Bồ đề. Yeah. Bồ đề tác đoả. Rồi nó bỏ cái chữ đề với đỏ thì nó bỏ hai cái này ra, nó gọi là gì? Bồ Tát. Nhưng mà chúng ta dịch cái chữ Bồ Thí Sát Tá là một hữu tình, là một loại chúng sanh có tình cảm mà có sự ý thức giác ngộ, là Bồ Tát. Quý tử là Bồ Tát không? Quý tử đang là một Bồ Tát mà quý tử tác lưu tác lệ chúng sanh cho một tư tác cho chính mình. Với quý tử đây kịp ha, ở nơi nào có khổ tự hiện hữu liền một bậc Bồ Tát như một người mẹ hiền đến đến so dịu cơ cơn đau khổ chúng sanh đang cầu sự giúp đỡ của Phật tử Bồ Tát. Chúng ta đang là Bồ Tát. Tâm pháp thiền viện đang cần có một số cây quỷ để mà cúng dường xây dựng tâm sát, quý tử là một Bồ Tát thì đây là tất cả những Bồ Tát đã làm nên sự cây quỷ tâm pháp thiền viện một cách mỹ mãn và tốt đẹp của Bồ Tát đấy đó, nhưng mà không có tác cho mình, tác cho tâm pháp thiền viện. Còn tâm pháp thiền viện được xây dựng lên đó, còn hồi xưa trong đó tu, quý tử không có tu. Tại vì nói đến cái tu đó, không tu được đâu sư ơi, chuyện nó khó. Để từ từ để tính, từ từ để tính, còn mình tính là con nó sao, còn mình bàn rồi, còn bàn nó có sao, cứ bàn với ghế không à, bàn với cái ghế không à, bàn với ghế, bàn, ghế với bàn, nhưng mà mình không có làm gì, mình bàn mà, đó là quý tử sẽ thấy, đó, mình là Bồ Tát. Bồ Tát cho chúng sanh, chứ Bồ Tát cho mình. Nhưng tính nghe kẹp không? Còn Bồ Tát này có hai bàn tay to để mà tát, tát mạnh, nhưng mà không phải tát cho mình, tát cho người khác. Quý tử nghe kẹp không? Vậy thì quý tử ở đây, sư hỏi quý tử nó nhỏ, là đừng nó lớn, sư hứa ông cho anh biết là quý tử là Bồ Tát không? Sư hỏi quý Phật tử có phải là Bồ Tát không? Không, còn không ai trả lời hết nè. Quý tử có phải là Bồ Tát không? Bỏ làm thứ ba. Không phải. Có người nói không phải. Hỏi trả lời nè. Sư nói quý tử nghe, quý tử nghe hết trên mà sư hỏi là quý tử không có nói, sư nghe được hả? Cái đó có phe nha, nó có phe. Chỉ có quý tử có phe, quý tử là có phe thật sự. Rồi quý tử có phải là Bồ Tát không? Dạ phải. Chưa phải. Phải hay trái? Phải. Phải hay trái mà không biết là. Quý tử nếu mà quý tử là phải á, thì quý tử phải đó. Là tu, là mình giác ngộ thôi. Ý thức thôi, mình ra tu. Mình ra tu, mình giác ngộ, mình đang phải làm. Trong khi tiền thân Đức Phật, Ngài tên gọi là Sumetha, Ngài là Bồ Tát tên gọi là Sumetha. Ngài có nói là lần biển. Biển trần gian này là đầy khổ ải. Ngài nói biển trần gian này là đầy khổ ải. Ngài nói biển thế gian này là đầy khổ ải. Trước tiên ta phải vượt qua cái khổ ải này, rồi ta sẽ độ chúng sanh vượt qua khổ ải này. Ngài nói cái câu đó, Bồ Tát Sumetha, tiền thân Đức Phật. Ngài nói biển trần gian này đầy khổ ải, chúng ta trước tiên ta phải vượt qua cái khổ ải này, và ta sẽ độ là những chúng sanh vượt qua khổ ải này. Ngài nói câu đó là Bồ Tát. Vậy thì chúng ta sẽ thấy cái hạnh nguyện của một Bồ Tát trên con đường này tu, trước tiên ta tự khổ hay là chúng ta đang tự giác, thì chúng giác để mà ta giác tha, tự giác và giác tha. Mà bây giờ chúng ta giác tha hay là chúng ta giác nghĩ thôi, chứ đâu có giác ngộ. Quý Phật tử là giác ngộ hay giác nghĩ? Xin mọi người đừng nói lên. Quý Phật tử là giác ngộ hay giác nghĩ? À, không nhắc trả lời ha, không nhắc trả lời. Sư thì sư nghĩ quý Phật tử toàn là giác nghĩ không à? Giác nghĩ đó nè, đúng không? Hồi xưa đó, Ngài Tịnh Sử, Ngài Đạt đệ tử Ngài nhiều cái tên hồi giác đó. Nên đó, bà thằng sư nói chết thôi, bạch Ngài, Ngài có thương con của con đó. Lúc đó sư mới xuất gia đi tu đó, cái bà thằng sư nói chết, bạch Ngài, Ngài có thương con nó tu, sư con mình nó tu đó, rồi Ngài đặt hồi giác. Tới dịp Ngài đặt tên là giác nè, giác sơ nè, đúng không? Giác sơ, cái cứ kế bằng giác sơ, cái này giác hoàng. Giác hoàng. Nó giác nặng quá, nó hoàng như vậy đó. Nên nó bà thằng sư nói thôi đừng có đặt hồi giác đó, con diễn hồi giác đó. Nên Ngài mới đặt sư hồi sáng đó. Sáng mới rề. Tại vì Ngài nói ở đâu cũng có con người của sư hết đó, nên đó là sáng như. Giờ đó biết rồi thấy không, không có hồi giác. Nếu mà mình giác đó, mình giác nhiều quá thì giác sơ. Giác nhiều quá giác sơ. Giác núi lắm. Giác núi nổi giác hoàng. Còn có chút nữa Ngài đặt là giác quả. Nguyên thân nghe kẹp hả? Cái đó đó, nên bà thân sư nó nói chứ Ngài có thương con, Ngài đừng đặt tên lên hồi giác, họ hiểu, con sợ lắm. Do đó họ đặt họ kiến được hay hơn à, cho kiến khai vậy. Do đó, đó nguyên hết kẹp rồi, sự nghẹp à. Là người làm cho mọi người phì cười. Trong bộ điển từ điển Thời Chủ trang 476, người làm cho mọi người phì cười là tên Sáng Nhiên. Đúng rồi. Như đó là cái kẹp không? Như đó, thì đó là thành thành ra, thì là cái giác thì nhiều cái giác đó. Và quý tử không có giác mà hữu tình trên mình á, thì có tự giác sơ thì giác hoàng, giác hoàng, giác hoài. Cũng như họ hiểu, bà Thăng Sư đó nói chứ, con, hồi lúc mà bà Thăng Sư quy á, với Ngài Tịnh Sự, cái Ngài Tịnh Sự cho cái pháp danh là Diệu Chánh. Cái bà Thanh Sư nó dịu biết, nó dịu quần, dịu hoại, dịu quẹo, quá thấy sợ lắm. Cái bắt đầu nó thôi, không đặt cái tên dịu nữa, mà đó là Ly La. Tức là Ly mà la lên. Không có tên cái bắt. Tức là Ly là Ly La. Tại vì mẹ sư là Lý đó, tên Lý. Do đó có tưởng theo, người Việt Nam hay có họ khác, hai có họ dịu, dịu quá, giác. Yeah. Thấy không, người xuất gia họ giác. Yeah. Còn cái người à, giác là sĩ chỉ tên là rồi. Còn người nữ là họ dịu. Dịu quẹo, dịu quần, dịu dịu. Không dịu cái dịu lắm. Dịu kỳ nữa. Tôi đã lạ lùng đó. Và đó đó quý vị tự sẽ thấy. Cái con đường mà thánh đế này là bậc giác vô tình phải kiếm biết. Mà giác vô tình này không dành riêng cho Bồ Tát nào cả. Chính quý vị tự là người Bồ Tát. Mà quý tử là người mình giác, hữu tình là chúng sanh có ý thức trong sự giác ngộ. Giác ngộ trong sự thật trong đời này do Phật đạo sư chỉ cho chúng ta thấy khổ trong đời này qua con đường tứ đế. Chúng ta phải có được tu tập để chúng ta diệt cái bằng nồng gốc chính chúng ta đang nuôi dưỡng, để chúng ta chấm dứt cái sự khổ đau này, chúng ta có con đường giải thoát. Do đó con đường này phạm hạnh cao thượng chúng ta không dừng lại, chúng ta phải thấy sự thật, một sự thật mà Phật đạo sư đã cho chúng ta đạt được, thấy chúng ta phải đi tới để chúng ta gặt hái cái con đường đạo, con đường đạo Phật đạo sư khổ liệt tìm ra mà chúng ta nay có được. Chính do đó chúng ta cần phải đi tới con đường thanh tịnh, còn con đường đó, con đường tất nhiên chúng ta cũng phải đi tới. Chúng ta dừng tại đây. Nào, từ đó những câu hỏi nào sư giải đáp cho Phật tử. Bây giờ cũng được hả? Còn không dám đâu, không dám bây giờ cũng được đâu. Được chưa? Còn có quý vị là có câu hỏi thắc mắc cho sư đa như đáp cho một người tình. Được chưa? Có ai thắc mắc không? Ủa không ai thắc mắc hết hả? Hồi xưa mà sư học á, là sư nghe qua cái sư thắc mắc dữ lắm, sư hỏi dữ lắm. Cho sư nghe. Rồi, tiếp tục. Quý vị làm thắc mắc nha. Dạ sư nghe. Dạ thưa sư. Dạ sư nghe. Con xin hỏi sư dạ. Sẵn sư giảng hỏi là giữa Nam Tông và Bắc Tông á, Nam Tông thì lấy tứ đế phát chính đạo đầu để tu tập, còn Bắc Tông là gì sư? Dạ Bắc Tông á, tại vì Nam Bắc Tông lại gọi nó thế Nam với Tông chứ đâu có, tất cả đều chung nhau một gốc là Phật pháp. Thì Phật pháp nó gồm chung là tam tạng. Ở quý độ quý Phật tử biết không? Tại vì cái người hành đạo á, nên nó khổ là như này nè. Ở khi mà chúng ta nói là Nam Tông với Bắc Tông á, thì còn là tông với nhau không à, gồm có thể thành là Nam Bắc phân tranh. Thì đó là thành ra cuộc chiến tranh mà đó mà Mỹ gọi là Nam Bắc phân tranh, nước Mỹ nó khổ rồi vậy đó. Và như vậy đó, nhưng mà ở trong góc độ mà chúng ta nhìn một tổng quát rộng lớn đó, thì bên Bắc Tông có Agama tức là ta hàm, bên Nam Tông nó có Nikaya, nó gọi là trường bộ hay là bộ kinh. Do đó các anh đối chiếu là quý tử đọc coi cái bài luận án trình bày tiến sĩ của Hòa Thượng Thích Minh Châu trong viện Đại học Nalanda, cái ngày mà ngày qua ca trường Hòa Thượng Thích Minh Châu. Hòa Thượng Thích Minh Châu đọc cái bài luận án đó là sự khác biệt và sự tương trợ giống nhau giữa hai Trung A Hàm và Trung Bộ Kinh. Machima Agama và Machima Nikaya, hai cái đó Hòa Thượng Minh Châu xác lập lại để coi có sự giống nhau và sự khác nhau để gọi ra cái bài luận án trình một luận án tiến sĩ. Cũng như vậy, khi mà sư ngồi coi trong hai cái trường bộ, hai loại tam tạng, tại vì thầy của sư là ngài Tịnh Sử, trước kia là ngài tên gọi là Thích Vô Lực, ngài là thầy Thích Vô Lực là giáo thọ sáu tỉnh miền Tây, dạy hết tất cả chư tăng bên Bắc Tông, tên là Thích Vô Lực, xuất gia năm 11 tuổi với người chú ruột đó là Hòa Thượng trụ trì chùa Kim Quê Sa Đéc. Thì Hòa Thượng ngài Tịnh Sử ngài thông suốt Bắc Tông, ngài là giáo thọ trường hương giải sáu tỉnh miền Tây và tất cả những cái viện Phật học Huế hay là ngoài Bắc vô thì phải xuống học ở chỗ miền Tây và học biết được ngài Tịnh Sử. Nhưng mà tới khi ngài thấy được có những điều mà coi quả quốc chưa thông suốt qua cái bộ kinh cái tạng và Sanskrit là bắt phạt đó, thì ngài Tịnh Sử ngài bước qua bên Campuchia ngài đi tìm con đường gọi là Nam Tông hay là tìm tương trường của Phật giáo Nguyên Thủy và ngài trở lại. Thì khi đó ngài khi mà trở về năm 1966 đổ thủ qua trường đại học Abhidhamma nổi tiếng nhất của Thái Lan mà của quốc tế, ngài đổ thủ khoa. Thì lúc bấy giờ ngài mang cái giáo pháp của ngài về ngài chỉ dạy sư là người được lãnh hội cả hai trường phái Bắc và Nam. Ngày khi mà sư ở đó đó, sư học được cả hai trường hợp đó, tại vì ngài là người thông suốt Bắc Tông, ngài là người thông suốt cái tâm tạng của Nam Tông, ngài phải chỉ dạy cho sư làm sự lắng nghe hết, sư hồ sư học hết. Trong suốt 3 năm trường sư ở gần như ngài đến sư học đó, sư lãnh hội được hai cái trường phái rõ ràng như này. Bữa nay sư có sự rõ biết giữa các hai cái đó. Con người chúng ta phân biệt, chứ con người hành pháp không có phân biệt. Con người chia rẽ với nhau, không có đoàn kết với nhau, con người chứ đạo không có chia rẽ con người hết. Do đó đó, tông chỉ là tông tụng độ, tông nhau. Chứ sư không có tông độ, tông. Cứ tự nghe kèm lắm. Do đó mình không thể nói là bên Nam Tông chỉ có tứ đế là ba chánh đạo, còn Bắc Tông không có, tất cả đều là hành pháp. thăm bác với đại gia pháp vào luôn, người hành pháp, người xuất gia hay người tại gia, bên hệ phái nào hay con đường nào cũng là đi theo lời dạy của Đức Phật. Con điều đó, cái điều đó, sư tử trùng, sư tử nhục chỉ có con sâu nó làm sự nuôi giết chết con sư tử. Tại sao đệ tử Đức Phật sau khi mà hành đạo thấy cái hướng cấp độ này, thấy hướng độc con kia mà không nhìn tổng quát cái giáo pháp Đức Phật đó, thì chia rẽ tông phái rồi kình cãi nhau rồi giành phải đúng sai chặt đó, chính cái đó làm tan rã cái giáo pháp Đức Phật. Hôm nay chúng ta phải ngồi lại nắm tay nhau thấy sự nào, chúng ta không nên làm tan rã cái sự giáo pháp Đức Phật. Chúng ta làm như vậy vô hình chung á, chúng ta đang giết chết cái giáo pháp Đức Phật mà chúng ta đang gọi là con Đức Phật. Năm tông bắt tông chúng ta ngồi nắm tay nhau làm việc Phật pháp, không có chia rẽ. Cũng như quý tử cũng vậy, quý tử sẽ chia rẽ là Phật tử chùa Quan Nghiêm, chùa Kỳ Viên hay chùa Tâm Pháp, quý tử chia rẽ là tư tưởng là sư tử trùng tử sư tử nhục. Sư đứng với những chức quá cảnh này, sư cũng đang ô tư lo, ô tại sao mà sư đến với Phật pháp, sư đến với tất cả Phật tử với cái tấm lòng thì cùng chùa Phật pháp tác như là sứ hành như là sự, mà tại sao trong lớp của Phật tử đang nói tôi là Phật tử của chùa Quan Nghiêm, tôi bà kia là Phật tử chùa Kỳ Viên, nó sẽ chưa phải sư tử trùng tử sư tử. Ngay khi ta đang còn pháp hành pháp đang tu hành pháp, cái đó không cần phải nói. Con người ta chia rẽ là con người chúng ta có cái sự phân chia chứ không có Phật pháp phân chia. Do đó đó ngày hôm nay thế giới chúng ta phải nhìn cục bộ lớn, chúng ta không có nhìn cục bộ. Trước năm 1975 quý Phật tử chưa thấy Phật giáo Việt Nam chưa chính phe chính phái chính tông phái, rồi từ đó chúng ta sẽ phân hủy phân hoại chuyện quá đạo không hành đạo được. Rồi lúc bây giờ bên chùa Kỳ Viên, bên Nam Tông ngày buổi trưa ngày tông không một đạo được Phật đạo được, các kinh sách nào đốt cũng kinh sách đó, các kinh sách nào phỉ bán kinh sách đó, tất cả chia phe nhau, cái đó là sai lầm. Chúng tôi thấy ngày hôm nay trên thế giới không có, trong con đường mà phục vụ Phật pháp chưa có một cuộc chiến tranh giành được nhau cho cái sự lẽ phải như sự chia rẽ với nhau. Do đó suy nghĩ nay chúng ta mới thấy năng tâm hay bác tâm là chỉ cho con người ta nói chứ không có trong giáo pháp Đức Phật nói. Và trong sự hành đạo của sư không có cái trạng thái phân chia chia rẽ giữa người này với người kia, chỉ có chi kiến con người chưa thấy được sự thật của đế mà chúng ta phụ ơn đạo sư đó, chúng ta có lòng chia rẽ. Anh chưa xin cảm ơn sư, xin nghe cái cõi trời thật nhiên đó thì còn luân hồi. Bất lai, dạ, còn ngũ tịnh cư thiên là vô phiền, vô nghiệp, thiện hiện, thiện kiến và sắc vô cánh. Năm cõi trời đó là ngũ tịnh cư thiên, như dành bất lai, a na hạn, không còn phải luân hồi. Sau khi ở đó, họ tiến tu tâm ngũ quyền, là tính tấn niệm định tuệ, họ giải thoát từ nơi đó, họ ra đi cho bậc vô sanh a la hán. Tức là thiên nhiên là coi được giới. Họ đã có tướng của lục tâm, hay biết có nhân loại, còn cái nào họ chứng đắc đạo quả họ ở tầng trời vũ tình cái gì họ đã bắt bất lai. Con đường bậc thánh nhân sơ nhị tam tứ lúc nào họ cũng trao đổi phạm hạnh, luôn luôn họ có từ sống từ đi thì cả chứ không phải ngay bây giờ quý tử đang là người bồ tát, đang là người phật tử, quý tử cũng phải có từ bi xả chứ không phải đợi tới phạm thiên mới có. Nhân loại chúng ta hành pháp phạm và phạm hạnh. Mô Phật, kinh thưa sư, yeah. Sư vừa nói rằng hồi xưa sư còn nhỏ sư đi học lên. Sư đi học cái dưa đó. Sau khi sau buổi giảng thì sư hỏi rất nhiều. Hỏi nhiều. Và chúng con bây giờ thì riêng con thì phụ huynh quá, con không biết hỏi gì hết. Yeah. Nhưng mà con thấy con biết rằng Phật pháp rất là thâm sâu, yeah, và vi diệu. Thì thôi thì thưa sư hỏi những câu hỏi gì hồi xưa thì giờ sư đặt lại đi, sư trả lời chúng con nghe thì một xin vô cùng cảm ơn. Những cái gì mà sư hỏi hả, những gì sư hỏi đó rồi giờ sư hỏi lại, nói lại cho Phật tử nghe hả. À nha, sư hỏi thật dễ luôn hả. thì khi mà sư vô sư học á thì sư thấy như trên giảng đường á, để câu mà tấn đạo nghiêm thân tam thì bất tốt, để cái chữ nho thì thôi chứ không có giải thích. Tấn đạo nghiêm thân tam thì bất tốt, thầy sư là nhà nho mà cha thân phụ của ngài thân phụ của ngài thật sự là nho gia, mà muốn dạy cho ngài trở thành nho gia chứ không muốn cho ngài trở thành Phật gia, không đi vào con đường Phật, không muốn cho ngài tu. Nhưng mà chú sáu của ngài á, vô năng nị cha của ngài muốn cho ngài đi tu. Xưng cánh thai của ngài đó là mẹ của ngài là ăn chay, không ăn được thịt cá mà ăn chỉ ngó sen, cọng sen, muốn sen không à. Do đó sinh ra ngài á là eo uột lắm. Do đó là đã có một cái điềm từ khi cánh thai ngài thành sự pháp danh là Thích Quỳnh Lực đó. Thì đó, lúc đó đó thì sư vô sư học toàn là tiếng nho không nè. Do đó ngày hôm nay mà sư nói pháp cũng tự mình có chèn nho ra vô trong đó là sư học của ngài thành sự. Mà sư viết nho nho tự nữa, sư phải học nữa, học hết 241 bộ chữ nho chữ Hán rồi. Thì sư mới nói ủa tánh đạo nghiêm thăng tam thường bất tốc là cái chi cơ hội đi. Thì ngài nói đến học sư mình ba việc thường không đủ, nhất ngủ dạng tâm mạch. Sư nói tại sao không ngủ được, ăn không được, mà tại sao mà không được? Thì ngài nói cái hết thời giờ tôi phải không nào, lo ăn không ăn rồi mà cái bụng mà to lên bao nhiêu con mắt mình sụp xuống bao nhiêu, mà khi mà cái bụng mà xẹp bao nhiêu con mắt mình mở bự lên bao nhiêu. Mà con đường tu á mà chỉ lo mà cái bụng mình bự ra đó, con mắt mình sụp xuống đó là tốn kém của một Phật tử vô cúng dường hoài. Mà tọa thân từ sơn băng ngồi ăn không muốn cũng lỡ vô nó đó, đừng ăn cái sư hoàng ngon chết rồi. Nó chưa trước sau cũng chết mà không trong cái gì chứ đường nào cũng phải chết, vì chết trước trước sau cũng phải chết, nhưng chết thành hành đạo thì tốt hơn. Cảnh đạo như mình tam thì bất túc, đến học sinh mình nhất ngủ gì ăn không ngủ thì mắt nó cháo cháo đi lục nồi xong cái đó không đi lục nồi chứ đi lục phát chứ được lục nồi nơi đó bắt đầu là học phải. Còn tam mặt mặt mày xe xua, hồi xưa bao nhiêu bộ đồ vô đây có bộ y mà có bộ y mệt vậy đâu có được gì, mà bộ y này không có ủi nữa, áo áo y của mấy xưa đâu có ủi, giặt giũ xong đứng phủ lên cái là cái mặt là đâu có bao giờ ủi, bự quá mà sao ủi được. Đấy là do đó nó không có tốn thời gian, không tốn thì thời giờ để mà làm những chuyện thế sự lo tu. Đó là những cái câu sư hỏi. Còn tí nữa thì sư nói chứ phụ mẫu ân thâm chung hữu biệt, cha mẹ cuối cùng cũng phải chia tay. Thì sư hỏi tại sao phải nói câu đó, tại sao nói câu đó? Ngài mới nói nhìn thấy được tướng vô thường, sống gần cha mẹ vẫn có vẫn có để mà thấy vô thường là thấy chia tay cha mẹ của mình. Thì sư lúc đó sư nghe thôi, sư nghe thôi. Năm ngoái sư lên chứng nhận được mẹ cha sư mất, một năm sư mất luôn cả một lúc hai người cha và người mẹ, phụ mẫu ân thâm chung hữu biệt. Trong cái cảnh biệt ly sư với cha mẹ sẽ gặp nhau, mẹ sinh bắt cha, mẹ sinh bắt ở mình Việt Nam, sư bên này. Cái đó lúc đó sư mới thấy. Cho sư đây, sư đứng trước cái lễ Vu Lan làm tháng 7, lúc nào sư cũng nói quý Phật tử là người cài con hoa trắng, sư là người cài hoa hồng. Chứ đâu có thấm thía được cảnh hoa trắng của người ta đang đau khổ, cảnh biệt ly với cha mẹ. Sư nói pháp lễ Vu Lan, sư nói pháp nhân dân, sư nói tình hiếu đạo của mẹ cha cho Phật tử nghe nặng ngùi. Có nhiều Phật tử một đổ lệ nước mắt, sư làm được điều đó. Nhưng hôm nay sư phải đổ lệ trước mắt với người mẹ cha của sư, phụ mẫu ân thâm chung của người dân. Một sư đâu có thấy cái đó là không thật, chỉ ta nói bên ngoài không. Do đó những cái gì mà sư nói hôm nay là mình phải nói trên một sự thật, chứ không phải nói trên một lý thuyết. Phu thê nghĩa trọng dạ phân ly, chuyện đó bắt tự biết cho xem tiếp. Nhưng thân tợ điểu đồng muốn túc, tức là con chim sống chung nhau một mái nhà. Đại hạn lai thời các thị phi, sư muốn nói đại hạn lai thời các thị phi, thế thì tiểu hạn có không? Tại vì sư coi tử vi đại hạn là 10 năm, tiểu hạn là 1 năm. Ngày đó có đại hạn tiểu hạn cũng có luôn, mà trung hạn cũng có nữa. Vậy đó đúng, tự thấy không nè, tới thời đến lúc đó nó bay. Có những con chim đó có phải được một tới sáng nó mới bay đâu, nó động tĩnh nó khoảng hốt, nó muốn cứu lấy mạng sống nó bay liền. Nó bay lạc lối, bay lạc hướng trong bữa đêm khuya, nó bay lúc nào cũng vô hướng, nó đi gần, nó cũng phải ra đi. Vì sự sao? Vì sự sống của nó. Thì chúng ta nói đại hạn lai thời các thị phi, con chim nó ra đi, đúng thời thời hạn của nó ra đi, đi gì thì sự sống của nó. Chứ nó không phải ở chung trại nhau để mình chết chung nhau. Sự sống là con người phải ra đi, con người của mình cũng phải ra đi. Đi trước chiếc xe bus, chúng ta xuống trạm này, người kia xuống trạm kia, vì sự sống của mình mà. Chứ đâu phải đi chung nhau để mà vui, mà để cùng nhau chết trên chiếc xe bớt này. Chúng ta dừng lại rồi này. Đó là cái đại hạn lai thời các thị phi. Có người, có người. Dạ bạch thầy, cho con hỏi một câu. để micro tới. Thì chúng ta sẽ thấy là theo cái niệm luật của Đức Phật ngày dạy đó, thì chúng ta, con người chúng ta nó có bốn loại ra đi, đúng nè. Dạ, chúng ta có bốn loại ra đi, như sư có nói nhiều lần ha, sư lặp lại, chúng ta có bốn loại ra đi. Chúng ta hết nghiệp thì chúng ta ra đi. Cái loại ra đi thứ nhất, như là chết á, như là chết nó có bốn cách, đúng nè, chết có bốn cách. Dạ, hết nghiệp là chúng ta ra đi. Thế là cái thứ hai, chúng ta chết thì ta hết tuổi thọ, chúng ta ra đi. Thứ ba thì chúng ta hết nghiệp và thọ, chúng ta ra đi. Thọ chúng ta ra đi. Hay là thứ tư, một mãnh lực, một ảnh hưởng mãnh liệt cắt đứt cái tuổi thọ chúng ta. Ta còn đã ở đây, ta ảnh hưởng mãnh lực là gì? Tức là bắt đắc kỳ tử. Bắt đắc kỳ tử chúng ta ra đi. Bắt đắc kỳ tử là chúng ta ra đi. Thì khi ta nói nghiệp chúng ta ra đi, giống như ví dụ như là cái ngọn đèn, đèn cày, đúng là cái ngọn lửa này nó sẽ ra đi. Khi nó hết tim, chúng ta gọi là hết tim, chúng ta sẽ ra đi. Khi hết chất xám này, chúng ta sẽ ra đi, cho nó là tuổi thọ, chất xám. Cứ khi chúng ta cùng hết tim và xám, chúng ta ra đi, vừa hết nghiệp và thọ, chúng ta ra đi, đúng là. Và cái khi tim và xám còn, nhưng mà có ngọn gió thổi mạnh, cắt đứt cái ngọn lửa này, chúng ta gọi là mãnh lực, ảnh hưởng của mãnh lực. Thế nên tim thì sắp còn, nhưng mà cắt đứt thì có một mảnh lực nào đó như phòng gió, đúng không? Phòng gió nó cắt đứt cái ngọn lửa này. Thì chúng ta sẽ ra đi bốn trường hợp này. Như vậy thì khi chúng ta hết tuổi thọ là bây giờ đó, là nhân lực 75 tuổi chúng ta sẽ ra đi. 75 tuổi là vì sao? Khi mà chúng ta nói đó, cứ 100 năm, cứ 100 năm tuổi thọ con người đi thì mất đi một Phật lực, mất đi một năm của Phật lực. Bữa nay Phật lịch chúng ta được 2500 năm, 55 Phật lịch. Thì tuổi thọ chúng ta mất đi 25 tuổi. Thì 100 chúng ta trừ đi 25 thì chúng ta còn là 75, không nào? Thì chúng sanh nào còn đang tuổi thọ từ 75 giờ đi xuống là người đó đang sống trong tâm thọ. Còn nếu qua tuổi 15, 75 tuổi mà họ sống trở lên, họ đang sống với cái kinh nghiệm của họ. Và cái nghiệp của họ, họ có hai cái nghiệp. Nghiệp thứ nhất là hiện đang tạo, gọi là hiện nghiệp. Họ đang sống, họ đi tu, họ đi trong chùa, họ đi tu là họ tạo cái hiện nghiệp mới. Và họ đang trả cái nghiệp cũ là gì? Họ sống cô đơn, không có con cháu, họ đang trả cái nghiệp cũ của nó là hậu nghiệp. Nên là vì đó thì bây giờ cái nghiệp này chưa hết, cái hậu này chưa hết, nghiệp này chưa hết á, cho họ còn vẫn tiếp tục sống. Có người ta sống 70, 80, 90 họ vẫn còn tiếp tục sống. Là vì sao? Cái hậu nghiệp này chưa hết, chưa cắt đứt cái họ được. Quý vị nghe kịp không? Do đó đó, lúc bây giờ họ đang trả cái nghiệp cũ này và họ đang tạo cái nghiệp mới là gì? Họ vô chùa họ tu. Khi mà chồng họ chết rồi đó, họ buồn, họ đi vô chùa họ tu. Chồng chết cho chốn chùa chiền, chẳng như chùa chú chát chính xin cho chồng. Đó, lúc đó họ bắt đầu vô chùa họ tu, họ tạo ra cái hiện nghiệp mới. Quý vị nghe kịp không? Do đó gọi là nghiệp mới đang tạo, tạo ra qua tuổi 75. Quý vị nghe. Nhà có chuyện dễ. Cái con đường mà bác định á, tứ thiền sắc giới và tứ thiền của sắc giới, chuyện dễ vô cùng. Cái đó chúng ta thiền về samadhi kamathana hả? Có chuyện nó dễ lắm. Cái tứ thiền sắc giới và tứ thiền của sắc giới, không vô biên, thích vô biên, thủ và phi tưởng phi tưởng sức, không có khó. Nó chỉ là một danh pháp, chúng ta chế ngự được, ta tập ra được, uống nắng trong tâm thức được, ta hành đạo được, ta kết quả được, ta có đắc thiền, các anh chị làm có. Ngày hôm nay có, vậy không? Mà bậc chánh đẳng giác, như sư nguyện, bậc chánh đẳng giác trong kiếp này, là niêm luật của bậc chánh đẳng giác khi còn là Bồ Tát, phải đắc bát định trong kiếp này, không phải trải qua được. Do đó sư phải qua con đường bát định, phải thành tựu trong một kiếp, mỗi kiếp, bậc chánh đẳng giác phải thành tựu bát định trong kiếp một kiếp mà họ đang tu. Ba lần mà không, do đó không được khó. Cái điều đó thì đó là như đồ để trong túi lấy ra, ta chịu được ra, chúng ta làm được. Còn chưa, quý tử nghe kịp không? Vậy thì 100 tuổi thọ, ta trừ đi 25, giờ ta còn 75. Khi mà tuổi thọ xuống á, thì ta nói là thọ. Và thí dụ như bây giờ, 75, vừa đúng lúc mà họ ra đi, thì đó là nghiệp và thọ cùng lúc họ ra đi. Nhưng mà 36 tuổi họ ra đi, nguồn gió thọ, họ tắt, ngọn lửa của họ đi. thiệt không? Tinh nghiêm thiệt ha. Do đó thì con người chúng ta, nếu chúng ta sống ngoài trên 75, 76, 77, 78, 79, vừa thiện nghiệp, vừa đang tạo nghiệp mới, vừa trả nghiệp cũ và tiếp tục làm già như cô vậy đó. Và cô còn sống tới 200 năm nữa hết à. Tôi có nghe kẹp không? Chúng ta nghĩ tại đây. Dạ. Dạ, đó có. Cô đúng hỏi như thường phải sợ chứ. Chỉ khi ta giải thoát thôi, chúng ta sợ. Dạ. Dạ. Dạ, dạ, được thông báo. Có dạ thông báo, dạ, tiếp thông báo. Dạ. Dạ, mong Phật. Dạ, chúc xong phải thông phép được một phút để thông báo của Đức Phật. Của Yên Vĩ ngày hôm qua thì tụi con đã thông báo bên Gia Huy và một số cô bác thì có mặt hôm qua. Có một số cô bác có mặt thì con xin cho đọc lại. Tìm lẽ không được đó là tìm lẽ mình không được là 25.925 tỷ muốn dừa tất cả là 45.815. Tức tổng số được là 71.540 trừ với 13.220 thì người dân được trên trong pháp thì hiện là 58.320 đồng. Các giáo Phật tử mình không phân biệt phật pháp thiện diện hay là Phật Khoa Diên Bản Diệu Sư nói thì tất cả các Phật tử cảm ơn tất cả các cô bác anh chị và đại sư gọi là những vị Bồ Tát đã giúp cho tôi buổi kinh nghiệm. Đặc biệt cảm ơn nguyên quý cũng như là gia đình cô chúc mừng mình cô và cô Mộng Hoa với lại đặc biệt là cô chú Trần Đoàn đã rất nhiều cô bác và con đọc tên không có kịp hôm nay á thì tất cả dạ xin cùng nhau cảm ơn thầy thượng tọa lên thứ hai. Tất cả con cũng cảm ơn. Dạ thì bây giờ mình cùng nhau mà hồi hướng cái công đức này lên trên chư thiên và dạ, được phước phá thầy dưỡng. Xin chắc thầy nhớ là hôm qua cái thông báo thầy bên sân theo rồi đó thì tôi có nhận bên chủ tịch liên về sách của bà Đức Bà Ma và những bài giải pháp của ngài Thiên Diệu. Nhưng như thì mình chưa nhận thì xin cho người lên nhận sách theo sau của người lý. Dạ chứ là chúng ta học những phút báo cho chị Thi và cho hai bạn của chúng ta. Do bảo phước báo này, do bảo phước báo này, xin nguyện làm nhân, xin nguyện làm nhân, đến đạo quả niết bàn, đến đạo quả niết bàn, xin thành kính, xin thành kính, hồi hướng bảo phước báo này, hồi hướng bảo phước báo này, đến tất cả chư thiên, đến tất cả chư thiên, vua trời đế tích, vua trời đế tích, các ngài tứ đại thiên vương, các ngài tứ đại thiên vương, các chư thiên trú ngụ tại chùa Quan Nghiêm này, các chư thiên trú ngụ tại chùa Quan Nghiêm này, các chư thiên trú ngụ tại chùa Thiền Viên, các chư thiên trú ngụ tại chùa Thiền Viên, các chư thiên trú ngụ tại tâm pháp Thiền Viên, các chư thiên trú ngụ tại tâm pháp Thiền Viên, các chư thiên trú ngụ trong nhà của chúng con, các chư thiên trú ngụ trong nhà của chúng con, chư thiên quan thị, chư thiên quan thị, quan thị, quan thị, quan thị giúp quả phước báo này, quan thị giúp quả phước báo này được tăng phúc tăng thọ, được tăng phúc tăng thọ trong cảnh quả trời như nguyện, trong cảnh quả trời như nguyện, xin thành kính, xin thành kính hồi hướng quả phước báo này, hồi hướng quả phước báo này đến củ quyền thất tổ, đến củ quyền thất tổ, hội ngoài hai bên, hội ngoài hai bên, ông bà cha mẹ, ông bà cha mẹ của chúng con là quá phản, của chúng con là quá phản, quan hỷ với quả phước báo này, quan hỷ với quả phước báo này, được hưởng cảnh quả phước như nguyện, được hưởng cảnh quả phước như nguyện, xin thành kính, xin thành kính chia quả phước báo này, chia quả phước báo này đến thân bằng quyến thuộc, đến thân bằng quyến thuộc, chúng con còn đang tại tiền, của chúng con còn đang tại tiền, xin được tay qua nạn khỏi, xin được tay qua nạn khỏi, đồng bệnh tiêu trừ, an tâm thường an lạc, hưởng cảnh quả phước như nguyện, hưởng cảnh quả phước như nguyện, xin thành kính, xin thành kính chia quả phước báo này, chia quả phước báo này đến cầu an, đến cầu an cụ bà Nguyễn Thị Bổng, cụ bà Nguyễn Thị Bổng thuộc Bí Hợi, thuộc Bí Hợi, tu Bí Hợi, xin cầu an đến, xin cầu an đến đến anh Nguyễn Tiến Lâm đang bệnh nặng tại nhà thương Fairfax, đang bệnh nặng tại nhà thương Fairfax,